Chương 5061, ngươi cái không biết xấu hổ. Long Trần một cái miệng, liền là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, không có chút nào cho đối phương mặt mũi, cũng không cho song phương bất luận cái gì bậc thang. Hiển nhiên, trước kia đại tộc thế lực xử lý vấn đề phương thức khác biệt, đồng dạng đại tộc ở giữa, sẽ không tùy tiện khai chiến, đều là căn cứ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nguyên tắc, khắp nơi có lưu chỗ trống, cuối cùng viên mãn giải quyết vấn đề. Mỗi người đều sẽ không lỗ, cũng không thương tổn cùng thể diện. Nhưng là Long Trần vừa mở miệng, đem tất cả đường đều cho chắn chết rồi, rõ ràng muốn một cứng đến cùng, căn bản không có ý định cùng đối phương nói. Nghe nói Long Trần cuồng ngôn, Kim Ô nhất tộc các cường giả vừa sợ vừa giận, gia hỏa này cũng quá ngang đi, liền chưa thấy qua ngang như vậy người. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia Kim Ô nhất tộc dẫn đầu lão giả, chính là Kim Ô nhất tộc phó tộc trưởng. Tứ mạch thiên thánh cấp cường giả, quyền cao chức trọng, làm người bá đạo, đời này còn theo không có người dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện, hắn chỉ Long Trần, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi không nghe rõ đúng không, vậy ta liền để ngươi nghe rõ ràng, Long Trần nói chuyện, cứ như vậy đi ra Bạch Long nhất tộc trận doanh, từng bước một đi hướng Kim Ô nhất tộc phó tộc trưởng. Khi thấy Long Trần tới gần, Kim Ô nhất tộc các cường giả nhất thời khẩn trương lên, có ít người thậm chí hô hấp đều biến đến khó khăn. Bọn họ khẩn trương, không phải sợ Long Trần, mà chính là Long Trần trong tay hỏa diễm trường côn, cách bọn họ càng ngày càng gần, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ bảo vật a. Kim Ô nhất tộc, phụ thuộc phù tang cổ thụ mà sinh, tương đương với linh tộc mẫu thụ, không thể thiếu mất, mỗi một cái thiên mệnh chi tử sau trưởng thành, đều sẽ được chia một đoạn phù tang cổ thụ nhánh cây, đem luyện hóa vì phù tang chi chủng, lấy tẩm bổ bản mệnh chi diễm. Phù tang cổ mộc nhánh cây cũng là bổn mạng của bọn nó thần binh, chỉ bất quá cái này thần binh cũng không lộ ra ngoài, mà chính là làm tu hành phụ trợ thần khí. Nhánh cây sẽ ở bọn chúng tẩm bổ dưới, càng không ngừng trưởng thành lớn mạnh, thực lực của bọn hắn càng cường đại, nhánh cây trưởng thành đến liền càng mạnh, mà nhánh cây càng mạnh, bọn họ bản nguyên chi lực liền càng đục dày. Phù tang cổ mộc nhánh cây, chia làm 1 đến 10 cấp, nói trắng ra là cũng là trụ cột cùng chi nhánh đẳng cấp phân chia, trụ cột là cấp 1. Chi nhánh là cấp 2, chi nhánh là cấp 3, cứ thế mà suy ra, thẳng đến 10 cấp, Kim Ô nhất tộc cường giả lúc mới sinh ra, đều sẽ phân đến phù tang chi lá làm loại dẫn, đến thức tỉnh Kim Ô chi hỏa, sau khi thành niên, sẽ căn cứ thiên phú của bọn hắn đến phân xứng nhánh cây. Tuy nhiên Kim Ô nhất tộc mỗi người thể nội đều có một đoạn Kim Ô nhánh cây, cái này Kim Ô nhánh cây có thể làm phù tang chi chủng, bồi dưỡng được phù tang cổ mộc, nhưng là phù tang cổ mộc chỗ lấy trân quý. Không ở chỗ nó tự thân chất liệu, mà ở chỗ tuổi của nó, một gốc phù tang cổ mộc muốn thành tài, tối thiểu cần trăm vạn năm lâu. Mà muốn trở thành tổ thụ cấp bậc tồn tại, cần ngàn vạn năm trở lên, nếu như không có đầy đủ tư nguyên đi bảo dưỡng, liền cần thời gian dài hơn. Cho nên, Kim Ô nhất tộc thiếu cũng không phải là phổ thông phù tang cổ mộc, mà chính là niên đại xa xưa phù tang cổ mộc. Nhìn chung toàn bộ Kim Ô nhất tộc, bọn họ chỉ có một gốc tổ thụ có thể tẩm bổ bọn họ. Cái khác phù tang cổ mộc thì không biết bao lâu mới có thể thành tài. Trọng yếu nhất chính là, Kim Ô nhất tộc toàn bộ tư nguyên, đều chồng chất tại tổ thụ trên, đã không có nhiều tư nguyên hơn đi bồi dưỡng cái khác phù tang cổ mộc. Bởi vì tổ thụ chỉ có một gốc, nhưng là Kim Ô nhất tộc đệ tử lại nhiều đến hàng tỷ, dạng này liền biến đến sói nhiều thịt ít, dựa theo Kim Ô nhất tộc quy củ, Kim Ô nhất tộc đệ tử sau khi thành niên, sẽ được chia một cái nhánh cây, đem nhánh cây luyện hóa về sau. Đạt được tinh túy nhất thụ tâm, làm vì bản mệnh thần khí đến tẩm bổ, bởi vì tư nguyên có hạn, cho nên đồng dạng đệ tử chỉ có thể thu được cấp 6 nhánh cây đến luyện hóa thụ tâm, coi như thiên mệnh chi tử, cũng chỉ có thể thu hoạch được 4 cấp thụ tâm, cấp 3 trở lên thụ tâm, Kim Ô nhất tộc không cho phép bất luận kẻ nào vận dụng, cho dù là tộc trưởng đều không được, bởi vì cái kia sẽ làm bị thương tổ thụ bản nguyên, ảnh hưởng nó trưởng thành, tổ thụ là căn cơ của bọn họ, tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thương gì. Mà Long Trần trong tay cầm, thế nhưng là cấp 1 thụ tâm, tuy nhiên Kim Ô nhất tộc các cường giả, chưa bao giờ thấy qua cấp 1 thụ tâm, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng suy đoán của bọn hắn. Long Trần trong tay gậy gỗ cái kia kinh khủng hỏa diễm ba động, đã sớm làm bọn hắn cảm xúc mênh mông, nếu như có thể đạt được Long Trần trong tay cấp 1 thụ tâm, sẽ lập tức nhường thực lực của bọn hắn, tăng lên một cái cấp bậc, hơn nữa còn là một cái rất cao cấp bậc. Tuy nhiên Long Trần hỗn độn không gian bên trong phù tang cổ mộc, cùng Kim Ô nhất tộc tổ thụ không cách nào so sánh được, nhưng là căn này thụ tâm, có thể sánh ngang bọn họ bộ tộc này cấp 2 thụ tâm, có thể nói, căn này hỏa diễm trường côn, đối kim ô nhất tộc cường giả, có trí mạng dụ hoặc. Phó tộc trưởng đại nhân, động thủ đi, xử lý hắn, cướp đoạt thụ tâm. Có tam mạch thiên thánh đối kim ô nhất tộc phó tộc trưởng truyền âm, vững vàng, nhất định muốn vững vàng, bây giờ không phải là tranh giành đoạt bảo vật thời cơ tốt nhất. Kim ô nhất tộc phó tộc trưởng đáp lại nói, bất quá, khí tức của hắn rõ ràng ba động bắt đầu kịch liệt, không có cách, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn triệu hoán, cho dù là hắn, cũng không thể thoát khỏi, trơ mắt nhìn Long Trần đi đến trước mặt hắn, một khắc này, hắn khẩn trương đến không thể thở nổi, làm Long Trần một người, đi vào kim ô nhất tộc cường giả trước mặt, một khắc này, trái tim tất cả mọi người, đều nâng lên cổ họng, thì liền xa xa người quan chiến nhóm, đều biến đến khẩn trương lên. Bọn họ không biết Long Trần, nhưng là một cái thần tôn cảnh đệ tử, cũng dám đơn thương độc mã đứng tại tứ mạch thiên thánh cường giả trước mặt, cần có không chỉ là dũng khí a. Một khắc này, nơi xa quan chiến đệ tử trẻ tuổi nhóm, đều vì Long Trần dũng khí cảm thấy kinh hãi, đồng thời trong đôi mắt mang theo vẻ sùng bái cùng kính sợ. Bọn họ tại tam mạch thiên thánh cường giả trước mặt, lại nhận bọn họ uy áp ảnh hưởng, khẩn trương đến liền lời cũng không dám nói, mà Long Trần lại dám tại nhiều như vậy người nhìn soi mói. Một thân một mình đi vào trước mặt của bọn hắn, đây quả thực quá kinh khủng. Làm Long Trần đi vào kim ô nhất tộc phó tộc trưởng trước mặt, trong tay hắn hỏa diễm trường côn, cơ hồ muốn chạm đến kim ô nhất tộc phó tộc trưởng gương mặt. Mà lúc này kim ô nhất tộc phó tộc trưởng hô hấp đều biến đến có chút dồn dập. Long Trần thấy cảnh này, trước đó nghĩ kỹ làm tức giận đối phương lời kịch, toàn bộ đều quên sạch, cơ hội tốt như vậy, còn nói cộng Long A. Trực tiếp giương một tay lên. Người cái không biết xấu hổ. Ba tại vạn chúng chú mục bên trong, Long Trần một cái bạt tai mạnh quất vào kim ô nhất tộc phó tộc trưởng trên mặt, một khắc này, những bọn người đứng xem cái cầm, trong nháy mắt rớt xuống ở ngực, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Ta đi, nguy rồi, dùng như thế nào lên tuyệt chiêu? Long Trần một bàn tay quất xong, mới nhớ tới, tài của hắn quan thần thuật lừng danh thiên hạ, làm không cẩn thận muốn lộ tẩy. Hô Long Trần một bàn tay quất xong, kéo lấy cây gậy liền chạy ngược về, chiếm tiện nghi liền chuồn đi. Cho lão tử chết mà lúc này, bị quất đến thất điên bát đảo kim ô nhất tộc phó tộc trưởng mới phản ứng được, nổi giận gầm lên một tiếng, một trảo đối với Long Trần chập tới, quanh tứ mạch thiên thánh cường giả xuất thủ, thiên uy diệt thế, hư không nổ tung, tạo thành một cái vạn dặm vòng xoáy, Long Trần trốn được mặc dù nhanh, nhưng như cũ bị vòng xoáy bao trùm, trong nháy mắt bị vòng xoáy hút ngược lại bay trở về. Long Trần cũng không chống cự, mặc cho thân thể lui lại, đồng thời hoảng sợ kêu to. Vệ đội trưởng đại nhân cứu ta. Chương 6062, Hòa sự lão. Bị cái kia vòng xoáy hút lấy, Long Trần nhất định phải yếu thế, nếu không lại càng dễ bại lộ chính mình, kêu to hướng Bạch Ảnh Huyên cầu cứu. Cùng lúc đó, Long Trần quanh thân vẫy màu trắng lưu chuyển, điên cuồng trật chuyển động thân thể, toàn lực dãy dùa, cố ý sáng ra bản thân Bạch Long nhất tộc thân phận, làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng động tác của hắn, chỉ có dạng này mới tốt che giấu vừa mới một cái tát kia. Cứ như vậy, người khác sẽ coi là một cái tát kia bất quá là trùng hợp, mà sẽ không hoài nghi đến thân phận của hắn. Quanh một cái màu trắng long trảo phía trên, thần thánh hào quang lưu chuyển, xé rách vòng xoáy, một tay lấy Long Trần bắt lấy, cứ thế mà đem Long Trần theo trong vòng xoáy kéo ra ngoài. Long Trần trở lại trong đội ngũ, càng không ngừng lấy tay vỗ ở ngực, một bộ kém chút bị hù chết bộ dáng, tay chân run rẩy, dường như còn không có theo hoảng sợ bên trong khôi phục lại. Không thể không nói, Long Trần diễn kỹ, cũng không thua chiến lực của hắn bao nhiêu. Lộc cộc, vòng xoáy bị xé nát, kim ô nhất tộc phó tộc trưởng liên tục lui về phía sau 5 bước, mới đứng vững thân hình, hắn một mặt kinh sợ mà nhìn xem Bạch Ảnh Huyên, phẫn nộ quát, Bạch Long nhất tộc là muốn cùng ta kim ô nhất tộc tuyên chiến a. Tốt, vậy thì tới đi, hôm nay liền để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Âm âm, kim ô nhất tộc phó tộc trưởng một tiếng hiệu lệnh. Mấy triệu kim ô nhất tộc cường giả, đồng thời triển khai dị tượng, sát ý trùng thiên. Sợ ngươi a, Bạch Ảnh Huyên cười lạnh, tay ngọc vung lên, sau lưng vạn long sào oanh minh bạo hưởng, tiến nhập trạng thái chiến đấu, mà Bạch Ảnh Huyên bản thân quanh thân ba đầu thiên mạch long khí lưu chuyển, khí thế trùng thiên, nàng ba đầu long mạch cùng người khác khác biệt, người khác đều là ba long cùng bay, diễn hóa xuất các loại trận hình, nhưng là Bạch Ảnh Huyên ba đầu long mạch lại là vặn cùng một chỗ. Giống như một đầu thật dài long mạch xiềng xích, đem nàng cuốn quanh. Đây là Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Ảnh Huyên triển lãm khí tức của mình, một khắc này, Long Trần trong lòng rung lên, cái kia kim ô nhất tộc phó tộc trưởng, tuy nhiên có ngày mạch long khí gia trì, nhưng là tại khí tức trên, lại hoàn toàn bị Bạch Ảnh Huyên áp chế. Xem ra, cũng không phải là thiên mạch long khí càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, còn phải xem làm sao ứng dụng. Long Trần xem xét điệu bộ này, nhất thời an tâm, người khác đối phương nhiều người, tối đỉnh cấp cường giả cùng nhau, cũng không phải Bạch Ảnh Huyên đối thủ. Nói trắng ra là, chỉ cần Bạch Ảnh Huyên nguyện ý, hoàn toàn có thể lấy lực lượng một người, diệt toàn bộ Kim Ô nhất tộc. Mà khi Bạch Ảnh Huyên lấy ra dị tượng về sau, nơi xa vô số cường giả truyền đến kinh hô thanh âm, hiển nhiên bị Bạch Ảnh Huyên khí tức cho kinh trụ, cùng là Tam Mạch Thiên Thánh, Bạch Ảnh Huyên khí tức cường đại hơn bọn hắn rất rất nhiều, quả thực không thể so sánh. Đến nha, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, có gan liền tới, để cho các ngươi nhìn xem Bạch Long nhất tộc dũng khí cùng nhiệt huyết, vĩ đại Bạch Long nhất tộc là tuyệt đối sẽ không tại thằng hề trước mặt cúi đầu. Long Trần còn sợ đối phương bị hù dọa, trực tiếp lại cho bọn hắn tăng thêm một mồi lửa. Bạch Ánh Tuyết Tây Ngọc đã cầm trường kiếm bên hông, nàng lúc này có chút khẩn trương, hiển nhiên nàng cũng không quen giết chóc. Đừng sợ, không đánh được. Long Trần nhỏ giọng nói, đương nhiên không đánh được, một mặt là đối phương không dám, bởi vì bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, lại nói, phía sau bọn họ người, cũng sẽ không để bọn họ đánh lên. Hai vị, mời an tâm chớ vội, cho ta Phạm Thiên Đan cốc một bộ mặt, không muốn vọng động can qua có được hay không? Đúng lúc này, một đám người mặc đan cốc phục sức lão giả chạy ra, vừa ra trận cũng là lấy hòa sự lão thái độ khuyên nhủ, mặc kệ là Bạch Long nhất tộc vẫn là Kim Ô nhất tộc, đều là một phương cự bá, đều là có lai lịch lớn thế lực, chúng ta có chuyện gì, không thể ngồi xuống đến nói đâu. Dạng này giống trống khua chiêng, để cho người khác chê cười, cái này không rất thích hợp à, cái kia ra mặt lão giả, là một cái Tam Mạch Thiên Thánh cấp cường giả, người này ngược lại là có chút bản lãnh, một không cầm thân phận đè người. Cũng không nói sự kiện này đến cùng là ai không phải, trực tiếp điểm ra song phương địa vị, để bọn hắn bận tâm điểm thân phận. Hai vị bớt giận, nếu như tin được ta Phạm Thiên Đan Cốc, chúng ta tìm một chỗ, đem sự tình ngọn nguồn nói một chút, nói không chừng ở trong đó có cái gì hiểu lầm giải khai. Mọi người bình an vô sự chẳng phải là càng tốt hơn. Lão giả kia nói, không có gì đáng nói, Kim Ô nhất tộc muốn đoạt ta Thái Dương chi hỏa, sau đó người bị ta giết. Mấu chốt nhất là, bọn hắn người nói, tin tức của ta, là các ngươi Phạm Thiên Đan Cốc người tiết lộ cho bọn hắn, ngươi nói, đây có phải hay không là kéo. Đại danh đỉnh đỉnh Phạm Thiên Đan Cốc, làm sao sẽ làm cái này sự tình bẩn thỉu? Long Trần lớn tiếng nói. Long Trần cái này vừa nói, nhất thời nhường Kim Ô nhất tộc cường giả sắc mặt đại biến, mà cái kia Phạm Thiên Đan Cốc các cường giả, trên mặt cũng hiện ra một vệt xấu hổ, bọn họ nhìn về phía Kim Ô nhất tộc. Kim Ô nhất tộc phó tộc trưởng giận dữ, ngươi nói hưu nói vượng, ngậm máu phun người. Thôi đi, ta Bạch Đại Nhạc là ai? Sao lại làm loại chuyện nhàm chán này? Đúng, cũng là tiểu tử kia nói, ngươi nhường hắn đi ra, nhường hắn dùng linh hồn thề, xem hắn có hay không nói. Long Trần bỗng nhiên chỉ Kim Ô nhất tộc cường giả bên trong một cái song mạch thiên thánh đạo. Không thể không nói, Long Trần ánh mắt là thật tốt, trí nhớ cũng tốt. Liếc một chút liền tìm ra lúc đó ăn cướp hắn đám người kia, cũng chỉ ra người dẫn đầu. Long Trần nói như vậy, lão giả kia nhất thời sắc mặt đại biến, Kim Ô nhất tộc phó tộc trưởng nhìn về phía lão giả kia nhất thời sát cơ dâng trào, bởi vì lão giả kia cũng không có nói với hắn sự kiện này, cái này như thế nào nhường Phạm Thiên Đan Cốc xuống đến đài. Ngươi chết cho ta đi ra, nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Kim Ô nhất tộc phó tộc trưởng nộ hống, cái kia Kim Ô nhất tộc lão giả. Dọa đến thân thể phát run, đã không cách nào nói chuyện, lúc này, bên cạnh hắn một cái lão giả bỗng nhiên đứng dậy, phù phù một chút quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Phạm Thiên Đan Cốc các tiền bối, đây đều là lỗi của chúng ta, nhưng là chúng ta cũng không có cách nào à, lúc ấy Bạch Long nhất tộc hùng hổ dọa người, sơ sót một cái, liền muốn giết sạch chúng ta. Chúng ta vạn bất đắc dĩ, đem Phạm Thiên Đan Cốc kéo ra đến, chính là vì bảo mệnh. Chúng ta cũng không có đối Phạm Thiên Đan Cốc có nửa điểm bất kính chi ý, kỳ thật, mấy người chúng ta một đám xương già, đã sớm qua tham sống sợ chết tuổi tác, nhưng là vì những hài tử này, không thể không kéo trên Phạm Thiên Đan Cốc, ai làm nấy chịu, chúng ta mấy cái nguyện ý lấy cái chết tạ tội, lấy chứng minh Phạm Thiên Đan Cốc trong sạch. Lão giả kia nói xong, lại còn giả mù sa mưa móc ra một thanh trường kiếm, đối với cổ vuốt qua, ta đi, phản ứng này có thể a. Long Trần đều nhìn ngay người. Nghĩ không ra Kim Ô nhất tộc còn có nhân tài như vậy, đương quả nhiên không ngoài sở liệu, lão giả kia vừa mới động thủ, Một vệt thần quang bay qua, đem hắn trường kiếm đánh rơi, rõ ràng là đang cốc vị cường giả kia xuất thủ. Đang cốc vị cường giả kia cười ha ha nói, không sao không sao, nếu như ta Phạm Thiên đang cốc danh tiếng có thể cứu tính mạng người, bị tổn hại một chút thì thế nào? Kim Ô nhất tộc phó tộc trưởng lập tức mượn con lừa sườn dốc, một mặt tán thưởng mà nói, Phạm Thiên đang cốc, phần này lòng dạ, phần khí độ này, thật là khiến người tin phục, bất quá, lời tuy như thế, nhưng là ác ý nói xấu Phạm Thiên đang cốc, tội không thể tha, đợi sau khi trở về, phạt các ngươi hối lỗi ngàn năm, an tâm sám hối. Đa tạ tiền bối mấy cái kia Kim Ô nhất tộc lão giả, lần nữa hướng đan cốc cường giả bái tạ, sự kiện này cứ như vậy cho bỏ qua, không thể không nói, một chiêu này xác thực rất cao. Vệ đội trưởng đại nhân, ngài xem chuyện này. Cái kia đan cốc cường giả quay đầu nhìn về phía Bạch Ảnh Huyên, bất quá, đồng thời thần trí của hắn vô tình hay cố ý quét về bên cạnh Long Trần, bỗng nhiên một loại cảm giác nguy hiểm từ Long Trần trong lòng dâng lên. Chương 5063, Vô Liêm Sỉ. Làm lão giả kia nhìn về phía Long Trần lúc, Long Trần quanh thân hỏa diễm chi lực đột nhiên tăng vọt, một khắc này lại có dấu hiệu mất khống chế. Long Trần cơ hồ bản năng liền muốn đem hỏa diễm thu hồi lại, nhưng là lúc này càng không đỉnh lại truyền âm nói, ngươi không nên động, nhường hỏa linh nhi đến, hắn cái này là cố ý thăm dò lai lịch của ngươi. Ngươi giống như hắn đều tu luyện Đại Phạm Thiên Kinh, rất dễ dàng bị cảm giác đi ra, coi như cảm giác không ra, cũng sẽ lệnh hắn sinh nghi. Long Trần trong lòng run lên. Chính mình còn quá trẻ, vậy mà không có nghĩ tới chỗ này, mà đúng lúc này, Hỏa Linh Nhi đã giúp Long Trần đem hỏa diễm khống chế. Tuy nhiên Hỏa Linh Nhi cũng tu luyện Đại Phạm Thiên Kinh, nhưng nàng chính là Hỏa Linh chi thể, chỉ cần không ngâm sướng Đại Phạm Thiên Kinh, lực lượng của nàng liền sẽ không mang theo Đại Phạm Thiên Kinh khí tức. Mà Long Trần khác biệt, hắn tu luyện Đại Phạm Thiên Kinh, sâu trong linh hồn liền khắc Đại Phạm Thiên Kinh ký hiệu, cho nên có bại lộ nguy hiểm. Làm sao? Liền Phạm Thiên đang cốc cũng đối với ta Thái Dương chi hỏa cảm thấy hứng thú. Muốn không ngươi ra một cái giá cả thích hợp, ta bán cho ngươi. Long Trần nhìn lấy cái kia đang cốc lão giả, không khỏi khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Ngươi nguyện ý đem Thái Dương chi hỏa bán ra, cái kia đang cốc cường giả hơi hơi kinh hãi, ngọn lửa này rất nhiều người đều sẽ đem chi luyện vì bản mệnh hỏa diễm, làm sao có thể sẽ xuất thủ. Dám không bán ra a? Bị các ngươi Phạm Thiên đang cốc người nhìn lên một cái. Lập tức liền gặp Kim Ô nhất tộc ăn cướp, thật sự nếu không giao ra, ta có hay không sẽ khó giữ được tính mạng đâu. Long Trần cười lạnh nói, cái kia đan cốc lão giả cũng nghe ra Long Trần là cố ý trào phúng bọn họ, trên thực tế, cái kia đan cốc lão giả cũng lòng dạ biết rõ là chuyện gì xảy ra, hắn khẽ mỉm cười nói, các hạ nói đùa, ngươi yên tâm đi, tại ta Phạm Thiên đan cốc bên trong phạm vi quản hạt, không ai sẽ đoạt ngươi đồ vật, ngươi phải biết, Phạm Thiên thần tôn thần huy. Sẽ chiếu rọi đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách, mà Hàng Thiên Vực càng là Phạm Thiên Thần Tôn cuộc khởi chi địa, ở chỗ này, mỗi người đều sẽ hưởng thụ đến Phạm Thiên Thần Tôn phúc phận, nghênh đón hảo vận. Mẹ nó, lời nói này thật mẹ nó buồn nôn, Long Trần nghe được một trận tê cả da đầu, loại này lời nói ngu xuẩn chỉ có ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Long Trần lười phải tiếp tục phản ứng đến hắn, hắn sợ chính mình nhịn không được mắng Đại Phạm Thiên hai câu, nếu như hắn mắng, cái kia thật là phiền toái. Hai vị. Cho ta Phạm Thiên đang cốc một bộ mặt, sự kiện này như vậy coi như thôi như thế nào? Lão giả kia nhìn về phía Bạch Ảnh Huyên cùng Kim Ô nhất tộc phó tộc trưởng nói, Phạm Thiên đang cốc mặt mũi, chúng ta Kim Ô nhất tộc là nhất định muốn cho, bất quá, cái kia Kim Ô nhất tộc phó tộc trưởng nhìn về phía Long Trần, trong đôi mắt sát cơ dâng trào, có người trộm ta Kim Ô nhất tộc chí bảo, chúng ta là tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Chí bảo, ngươi nói chính là... Cái kia đang cốc cường giả hơi sững sờ, lập tức thấy được Long Trần trong tay hỏa diễm trường côn. Không sai, trong tay hắn, chính là ta Kim Ô nhất tộc rơi mất bảo vật, Kim Ô bàn Long Côn, hắn nhất định phải giao ra, nếu không ta Kim Ô nhất tộc tất cùng hắn không chết không thôi, Kim Ô nhất tộc chí bảo. Còn Kim Ô bàn Long Côn? Kim Ô nhất tộc cùng bàn Long có long quan hệ, ha ha ha ha. Ngươi mẹ nó quả thực muốn cười chết ta rồi. Ha ha ha ha. Long Trần một trận cười ha ha, cái này cười không là giả vờ, mà là thật bị Kim Ô nhất tộc làm cho tức cười, cái gọi là bàn long côn, là chỉ cây gậy trên, có bàn long chi đồ, bàn long không phải bàn long, mà chính là trong long tộc một loại dị loại. Cùng với những cái khác long tộc khác biệt, nó an nghỉ ở dưới đất, hoặc tồn tại ở lưng núi bên trong, hoặc ngủ tại cổ thành phía dưới, phàm là có bàn long chỗ ở, cực ít phát sinh tai họa. cho nên bàn long cũng bị gọi thành bàn long, ý là tảng đá đồng dạng vững vàng. Tại chú khí trên có một loại phù văn tên là bàn long phù. PS, bàn trước là cuộn, bàn sau là tảng đá, mà bàn long phù là một loại phù văn, có thể diễn biến ra hơn vạn loại chi nhánh khác nhau, từ yếu đến mạnh. Một loại phù văn có thể thiên biến vạn hóa, tinh thần trận pháp. Bàn long phù đồng dạng sẽ đúc tại cán dài trên binh khí, như trường mâu, đại thương, chiến kích chờ trên binh khí, nhưng là thực tế vận dụng lên, lại là lấy côn là chiếm lớn nhất, cho nên tại trong binh khí, có một loại côn thì kêu bàn long côn, mà lại binh khí cực lớn, theo phàm binh, đến thiên thánh thần binh, đều có thân ảnh của nó. Cái kia kim ô nhất tộc cường giả, coi là bàn long côn chẳng qua là một loại phổ thông binh khí tên, liền cùng trường thương A, chiến kích A một dạng, cái này kim ô bàn long côn tên cũng quá khôi hài. Long Trần một trận cười ha ha, nhưng kim ô nhất tộc phó tộc trưởng nhất thời cảm giác có chút không ổn, biết mình nói sai, bất quá mở cung không quay đầu lại tiễn, chỉ có thể nhắm mắt nói, ngươi một cái mồm còn hôi sữa biết cái gì. Cái kia kim ô côn đã từng đánh chết bàn long, uống qua bàn long chi huyết, luyện qua bàn long chi hồn, cho nên xưng là kim ô bàn long côn. Lợi hại, thật lợi hại. Long Trần một đưa ngón tay cái, gặp qua vô sĩ, chưa thấy qua vô sĩ như vậy, được. Tính ngươi lợi hại, ngươi nói cái này cây gậy là ngươi, vậy ta cũng có thể nói, các ngươi kim ô nhất tộc phù tan cổ mộc là ta cắm, quay đầu có rảnh rỗi, ta sẽ đi thu hồi lại. Long Trần thản nhiên nói, đánh rắm, chúng ta phù tan cổ mộc đã có mấy ngàn lịch vạn niên sử, khi đó, nhà ngươi lão tổ còn không có xuất thế đây. Có kim ô nhất tộc đệ tử mắng to, ngươi mới đánh rắm, cả nhà ngươi đều tại đánh rắm, lão tử đã luân hồi chuyển thế 3.000 lần. Kia cây là tại ta chuyển thế 1.207 lần thời điểm loại, ta khi đó 18 tuổi, loại nó thời điểm, chính vào mùa thu, gieo xong, ta gắn đi tiểu, cho nó làm mật, ta nhớ tin tường. Long Trần nói, đánh rắm, chuyển thế về sau, không ai có thể nhớ đến kiếp trước, đây là thường thức. Có người cả giận nói, ngươi mới đánh rắm, lão tử trí nhớ tốt làm sao giọt, ngươi có thế ta nói đồ vật là của các ngươi, ta cũng có thể nói đồ đạc của các ngươi là của ta. Không phục đến chiến A, Long Trần trong tay hỏa diễm trường côn vung lên, chỉ người kia một mặt phách lối địa đạo. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, cái kia bị khiêu khích nam tử lập tức đứng dậy, chỉ Long Trần nói, đến nha, một đối một, sinh tử đều do thiên mệnh, ngươi dám không? Nam tử kia chính là một vị thiên mệnh chi tử, thực lực không tệ, hắn gặp Long Trần khiêu khích hắn mặt ngoài mặc dù giận, nội tâm lại là một mảnh cuồng hỉ, cơ hội tới. Hắn chỉ cần có thể giết hắn liền có thể đạt được trong tay hắn trường côn, không, đó là kim ô bàn long côn. À! Uống! Dám khiêu khích ta, ta sẽ sợ ngươi. Đến, một đối một, ngươi nói, một đối một, sinh tử đều do thiên mệnh. Long Trần một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, vuốt cánh tay kéo tay áo, liền muốn đánh người bộ dáng. Lôi kéo ta điểm, Long Trần xông về phía trước, đã thấy Bạch Ánh Tuyết không có nửa điểm động tĩnh. Vội vàng truyền âm cho nàng, nha đầu này thật là một chút không hiểu phối hợp, Bạch Ánh Tuyết cái này mới phản ứng được, vội vàng lôi kéo Long Trần nói, không nên vọng động, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái gì? Ta không phải là đối thủ của hắn, Long Trần nghe xong câu nói này, nhất thời nổi trận lôi đình, một khắc này, trong mắt đều đỏ, chỉ người kia nói, tới tới tới, lão tử hôm nay không đem ngươi phân đánh ra đến, ta tính ngươi cửa bằng thép kẹp chặt gấp. Long Trần cái này vừa nói, chung quanh vô số người kém chút cười phun ra, mà vị kia thiên mệnh chi tử thì khí đến sắc mặt biến thành màu đen, đã hai vị muốn giải quyết ân oán, cũng được, không như trên lôi đài đi. Lúc này, Đàn Cốc lão giả một mặt bất đắc dĩ đề nghị, mà trong mắt của hắn chỗ sâu, lại mang theo một vệt âm u chi sắc, chương 5064, không gì hơn cái này. Lên thì lên, ai sợ ai? Tiểu tử, ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Ngươi đi trước cùng cha mẹ của ngươi cáo biệt, cũng đem di thư viết xong, đem quan tài đặt mua, đem mộ địa chọn tốt. Long Trần chỉ cái kia đệ tử một mặt phách lối kêu lên, cái kia kim ô nhất tộc đệ tử, tức giận đến mặt đều xanh, Long Trần một bộ khẳng định đánh chết hắn tư thế, lệnh hắn tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn chính là kim ô nhất tộc thiên mệnh chi tử, lúc nào bị người nhỏ như vậy nhìn qua. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, giận dữ hét. Lão tử ba chiêu liền giết chết ngươi, đến, đừng thổi ngưu bức, trực tiếp lên lôi đài, đúng, ngươi thật không cần cùng thân thuộc cáo biệt sao? Long Trần sau cùng còn bổ sung một câu, cái kia kim ô nhất tộc đệ tử, đáp lại hắn một chữ, Lăng Oanh bỗng nhiên hư không rung động, một màn ánh sáng buông xuống, Đan Cốc lão giả tay cầm một cái trận bàn, vậy mà trực tiếp triệu hoán một đạo kết giới đi ra, trong kết giới, xuất hiện một tòa cổ xưa lôi đài. Khi thấy cái kia lôi đài, Long Trần giật nảy mình, cái này lôi đài ống ánh trắng như ngọc, không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, nó mới vừa xuất hiện, phong cách cổ xưa khí tức tốc thẳng vào mặt, đồng thời huyết tinh chi khí, làm cho người linh hồn run rẩy. Đây là một tòa cực kỳ cổ lão lôi đài, trên lôi đài chết qua không biết bao nhiêu cường giả, lây dính vô tận oán khí, xem ra cái lôi đài này chỉ sợ có một đoạn không vì chi bí mật của người. Lôi đài vừa xuất hiện, Long Trần giật nảy mình, những người khác tức thì bị khí tức của nó cho chấn nhiếp, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói. Đan Cốc lão giả thấy cảnh này, mỉm cười, trong ánh mắt ngạo ý mười phần, trong miệng lại khiêm tốn nói, đây là ta Hàng Thiên Vực quyết tử đài, lấy thượng cổ thời đại hải kình chi cốt chế tạo, lôi đài kiên cố dị thường, chịu nổi tam mạch thiên thánh cấp cường giả toàn lực công kích. Hai vị lên phía sau lôi đài, có thể buông tay đánh cược một lần, không cần cố kỵ lôi đài phải chăng có thế chịu được. Long Trần trong lòng cười lạnh, ngươi cái này là sợ chúng ta không dám hạ tử thủ a? Rõ ràng, lão nhân này không phải vật gì tốt, hắn là muốn ở chỗ này giết chết hắn. Long Trần cũng biết, Kim Ô nhất tộc ở chỗ này chờ bọn họ, nhất định là Đan Cốc sau lưng an bài, về phần bọn hắn là muốn mò Bạch Long nhất tộc đấy, còn là đơn thuần hướng cho Bạch Long nhất tộc một hạ mã uy, liền không có người biết. Long Trần đây là tương kế tựu kế, dùng phù tang mộc tâm câu dẫn bọn họ, hấp dẫn cực lớn, nhất định sẽ làm bọn hắn xúc động cùng cực, quả nhiên, lực thi tiểu kế bọn họ liền bị lừa. Chỉ bất quá, Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn cố ý tuyển một cái thực lực không quá mạnh Kim Ô nhất tộc đệ tử khiêu khích, hắn thế mà trực tiếp đáp ứng, phải biết, thực lực của người này, thế nhưng là so hắn trước đó đánh chết vị kia yếu không ít a. Long Trần không biết là, hắn tuy nhiên một chiêu đánh chết vị kia Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử, nhưng là bởi vì hết thảy tới quá nhanh, Kim Ô nhất tộc các cường giả căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Trùng hợp chính là, vị kia Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử, trước mấy ngày tiến hành một lần bế quan, dùng bản nguyên chi lực bắn ra nuôi mình phù tang mộc tâm, trên thực tế xuất quan thời điểm đã khôi phục. Mà những người khác không biết, bọn họ cho là hắn vì tẩm bổ mộc tâm bản nguyên tiêu hao rất lớn, lại thêm một cái sơ sẩy, mới bị Long Trần đánh giết. Tại bọn họ trở về Kim Ô nhất tộc, Kim Ô nhất tộc phó tộc trưởng hỏi thăm bọn họ lúc, bọn họ trả lời là Long Trần thực lực đồng dạng, có thể giết chết đệ tử của bọn hắn, hoàn toàn là một loại trùng hợp. Nếu như không phải Bạch Long nhất tộc người đến, bọn họ mấy chiêu liền có thể bắt được. Kể từ đó, bọn họ liền có một cái vào trước là chủ khái niệm, cảm thấy Long Trần không mạnh, mà trước đó Long Trần xuất thủ đánh Kim Ô nhất tộc lão giả một bạt tai, Long Trần bất quá là tiện tay một kích, căn bản là vô dụng lực, hắn chủ yếu là vì nhục nhã hắn, mà không phải là vì thương tổn hắn. Cho nên một kích kia tuy nhiên vang dội, lại không cho Kim Ô nhất tộc phó tộc trưởng tạo thành bất cứ thương tổn gì, Kim Ô nhất tộc phó tộc trưởng cũng coi là Long Trần thực lực cũng là bình thường. Chính vì vậy, cái nào đệ tử mới cùng Long Trần đối chiến, bọn họ không có bất kỳ cái gì tổ chức dấu hiệu, thậm chí ngay cả nhắc nhở đều không nhắc nhở. Tới đi, mở ra lôi đài, ta muốn để ngươi cái chết rõ ràng. Cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử một tiếng gào to, cứ như vậy vọt thẳng nhập kết giới tiến nhập lôi đài. Tới thì tới, ai sợ ai, Long Trần cũng không chút do dự vọt vào, làm Long Trần xông vào lôi đài, Bạch Ánh Tuyết nhìn về phía Bạch Ảnh Huyên trong mắt toàn là vẻ quái dị, nàng không hiểu Long Trần diễn tuồng này đến cùng là vì cái gì. Bất quá, Long Trần cái này giả heo ăn thịt hổ dáng vẻ, xác thực rất khôi hài, nhiều lần Bạch Ánh Tuyết đều kém chút cười một trận, còn tốt sau cùng nhịn được, chết làm Long Trần nhảy lên lôi đài, cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một đạo tia chớp lao đến. Người này có chút âm hiểm, căn bản không cho Long Trần rơi xuống đất cơ hội, cùng đánh lén không có gì khác biệt. Cẩn thận! Thấy cảnh này, Kim Ô nhất tộc các cường giả lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc, bởi vì bọn hắn thấy rất rõ ràng, Long Trần xông đi vào thời điểm là một người, xuyên qua kết giới thời điểm lại là hai người. Trước một cái hạ xuống, chính là Long Trần phân thân, cũng không biết Long Trần dùng thủ đoạn gì mê hoặc cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử, hắn vậy mà không có thấy cảnh này. Oanh cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử, nghe đến ngoại giới tiếng kinh hô, hắn lại coi là cái kia tiếng kinh hô là Bạch Long nhất tộc phát ra, đắc ý phía dưới, móng vuốt xuyên không, trong nháy mắt bắt trúng Long Trần, một tiếng bạo hưởng Long Trần ầm vang sụp đổ. Ngay tại lúc Long Trần sụp đổ trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, lúc này thời điểm mới hiểu được, cái này chính là một bộ phân thân, Phanh, đúng lúc này, một cái hỏa diễm trường côn, theo phía sau của hắn hung hăng nện xuống, chính bên trong sau gáy của hắn, một côn này, vừa nhanh vừa độc, trực tiếp đem cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử đầu lâu đánh nổ. Cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử toàn thân rung lên, hóa thân một cái to lớn tam túc Kim Ô, hung hăng đập tại trên lôi đài, phát ra một tiếng vang trầm, mới vừa rồi còn dịu võ dương oai thiên mệnh chi tử, trong nháy mắt trở thành một cổ thi thể. Ông Long Trần Kim Ô bàn long côn đột nhiên sáng lên một cái, sau đó lại khôi phục bình thường, hỗn độn không gian bên trong, lại truyền đến Hỏa Linh Nhi ngạc nhiên gọi tiếng. Nguyên lai Long Trần lấy Kim Ô bàn long côn, đem lực lượng của đối phương toàn bộ hút vào trường côn bên trong, sau đó đưa vào hỗn độn không gian giao cho Hỏa Linh Nhi, đi qua lần trước Hỏa Linh Nhi giải thích, Long Trần cũng đã nắm giữ loại này lực lượng. Tại Hỏa Linh Nhi ấp trứng dưới, một cái lớn chừng bàn tay Kim Ô phù văn xuất hiện. Rơi vào cái kia một gốc có chút khô héo phù tan cổ mộc trên, phù tan cổ mộc rung lên, một khắc này, nó tựa hồ lập tức tinh thần rất nhiều, mà cái kia phù văn tại trên người của nó, bắt đầu rung động, cuối cùng biến thành một con bướm lớn nhỏ Kim Ô. Ông Long Trần vừa mới đánh chết Kim Ô nhất tộc đệ tử, hắn cùng Kim Ô nhất tộc đệ tử thi thể, đều bị truyền tống ra ngoài, Kim Ô nhất tộc các cường giả, quần tình xúc động, cái kia đệ tử chết quá oan, lại bị người lừa gạt. Liền thiên mệnh bàn quay đều không triệu hoán đi ra liền bị xử lý. Kim Ô nhất tộc, không gì hơn cái này. Long Trần trở về sau, trường côn vung lên, cười lạnh nói. Long Trần một câu nói kia, trực tiếp đem Kim Ô nhất tộc dẫn nổ, một cái Kim Ô nhất tộc đệ tử chỉ Long Trần mắng to, ngươi quá âm hiểm, dùng chính là mưu kế, không phải chân thực thực lực. Ngươi không phục, cái kia lại đến. Long Trần cười lạnh. Tốt đồng dạng là một vị thiên mệnh chi tử, hắn không nói hai lời, vọt thẳng vào lôi đài, Long Trần cũng vọt vào, lần này, cái kia đệ tử cũng không có nửa đường cản giết, mà chính là lẳng lặng chờ đợi lấy Long Trần tiến vào. Hiển nhiên, hắn so trước đó người kia cẩn thận được nhiều, trước tiên triệu hoán ra thiên mệnh bàn quay, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Trần. Long Trần cũng bày xong tư thế, bỗng nhiên hắn sững sờ, nhìn về phía cái kia phía sau nam tử nói, ngươi tới làm gì? Cái kia người thất kinh, vội vàng quay đầu. Sau đó ngoài lôi đài truyền đến một tràng thốt lên, làm cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử quay đầu, chỉ thấy Long Trần một mặt âm hiểm cười, một gậy đập xuống. Chương 5065, một lòng muốn chết. Phốc một khỏa đầu lâu, bị Long Trần một gậy nện bạo, ai nha ta đi, Long Trần trong đầu, đồng thời truyền đến Long Cốt Tà Nguyệt cùng Càn Khôn đỉnh thanh âm, hiển nhiên hai bọn chúng đều có chút nhìn không được, Long Trần gia hỏa này quá độc ác. Ngoài lôi đài, Kim Ô nhất tộc các cường giả đã tức giận đến nổi trận lôi đình, vô số người chửi ầm lên, mà Bạch Ánh Tuyết bọn người thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, gương mặt vẻ cổ quái. Bọn họ cũng đều biết Long Trần thực lực, cũng nhìn qua hắn ra tay ác độc đánh giết Minh Long nhất tộc cường giả hình ảnh. Nói thật, Long Trần cùng bọn hắn lên lôi đài, đã có chút khi dễ người. Quá đáng hơn là, rõ ràng có thể đánh chết đối phương, lại vẫn cứ muốn chơi tử đối nơi, nhìn lấy Kim Ô nhất tộc các cường giả nổi trận lôi đình, cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Bọn họ đột nhiên cảm giác được Kim Ô nhất tộc lại có chút đáng thương. Hô Long Trần cùng Kim Ô nhất tộc cường giả thi thể không đầu bị truyền tống đi ra. Thôi đi, Kim Ô nhất tộc, không gì hơn cái này. Long Trần câu này trào phúng, triệt để nhường Kim Ô nhất tộc các cường giả vỡ tổ, bọn họ trống giận phóng tới Long Trần, một bộ muốn cùng Long Trần liều mạng tư thế, nhất thời nhường Bạch Long nhất tộc bên này cảnh giác lên, cũng triển khai trận hình. An tĩnh, trên lôi đài. Đao kiếm không có mắt, sinh tử đều do thiên mệnh. Mắt thấy Kim Ô nhất tộc cùng Bạch Long nhất tộc có lần nữa đại chiến dấu hiệu, Đan Cốc lão giả vội vàng cao giọng quát nói. Mà lúc này Kim Ô nhất tộc phó tộc trưởng cũng vội vàng ra mặt khống chế tràn diện, mệnh lệnh các cao tầng, áp chế các đệ tử, để bọn hắn đừng xúc động như vậy. Ta đến chiếu cố ngươi. Một cái Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử quát lạnh một tiếng, cứ như vậy nhảy lên lôi đài, nhưng là Long Trần lại lắc lắc đầu nói. Ta không muốn đánh với ngươi, ta đánh không lại ngươi. Ngươi, cái kia Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử kém chút thổ huyết, hắn tại Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử bên trong, bài danh miễn cưỡng có thể đi vào trước 100, Long Trần thế mà không dám đánh với hắn một trận. Thứ hèn nhát, kẻ hèn nhát, thật vì ngươi Bạch Long nhất tộc mất mặt. Cái kia Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử đứng trên lôi đài nộ hống, muốn ta đánh với ngươi cũng được, ngươi lời đầu tiên đoạn một tay một chân. Ta lại đánh với ngươi. Long Trần liếc mắt nhìn hắn một hồi nói. Dựa vào cái gì? Cái kia Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử cười lạnh nói. Ta ta đều đã đánh xong hai trận kinh tâm động phách sinh tử chi chiến, thể lực giảm đi, ngươi muốn kiếm tiện nghi, ngươi tự đoạn một tay một chân, chúng ta lại sao mới tính công bình? Long Trần nói. Ngươi hướng cái này gọi kinh tâm động phách. Gọi sinh tử đại chiến. Ngươi muốn cười chết ta à, cái kia Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử kém chút không có bị tức hộc máu. Bớt nói nhảm, hoặc là liền so, hoặc là liền lăng, ngươi không lăng mà nói, ta đi, dù sao ta đã thắng hai trận, hôm nay không lỗ. Long Trần trong tay Kim Ô bàn long côn vung lên, làm bộ muốn trở về vạn long sào, cái này Kim Ô nhất tộc bên này gấp. Uy, ta đến đánh với ngươi một trận. Lúc này một cái khác Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử đứng ra, người này một mặt trâu quai nón, khí tức tuy nhiên so trước đó người kia nhìn qua yếu một chút, nhưng là người này có chút âm hiểm, cố ý áp chế khí tức, coi là Long Trần nhìn không ra. Long Trần nhìn hắn một cái lắc đầu nói, ngươi quá xấu. Ngươi. Người kia kém chút phun máu, cái này mẹ nó cũng là lý do sao, cái kia để cho ta tới chiếu cố ngươi. Lúc này thời điểm, nơi xa tới một cái Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử, Long Trần lúc này mới phát hiện, cái này thiên mệnh chi tử nguyên lai cũng không có ở chỗ này, mà là vừa vặn từ đằng xa chạy như bay đến. Nói cách khác, Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử, cũng không có toàn bộ đến, có một bộ phận người, cần phải tại Hàng Thiên vực nội bế quan. Long Trần trong lòng minh ngộ, khó trách hắn nhìn tất cả Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử, mạnh nhất một nhóm kia, cũng liền Triệu Kình Thiên, Diệp Lăng Tiêu cấp bậc kia. Không nhìn thấy mạnh hơn tồn tại, cái này có chút không phù hợp lẽ thường. Rốt cuộc Kim Ô nhất tộc khổng lồ như vậy, khẳng định có siêu cấp cường giả mới đúng, gặp người này chạy như bay đến, cái kia vấn đề này liền nghĩ minh bạch, ngươi thật xa đi tìm cái chết, ta đều có chút xấu hổ ra tay a. Long Trần nhìn lấy người kia nói, hồ cái kia người đi tới gần, không nói hai lời, vọt thẳng nhập lôi đài, tiến vào phía sau lôi đài, trước tiên triệu hồi ra dị tượng, tay cầm binh khí, nghiêm nghị quát nói. Nhanh chóng xuống tới nhận lấy cái chết. Đã ngươi như thế vội vã đầu thai, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn ngươi. Long Trần lắc đầu bất đắc dĩ, cứ như vậy xông vào lôi đài. Tiến vào lôi đài, Long Trần trong tay Kim Ô bạn Long Cung hướng dưới mặt đất một xử. Quanh một tiếng bạo hưởng, phù tan cổ mộc thần độ đốt sáng lên toàn bộ lôi đài. Một khắc này, tất cả quan chiến Kim Ô nhất tộc đệ tử trong mắt đều muốn lồi ra tới. Lần này, bọn họ nhìn rõ ràng. To lớn như vậy thần đồ, chỉ có ngàn vạn năm thụ linh trở lên phù tan cổ mộc mới có thể ngưng tụ ra. Mà Long Trần triệu hoán đi ra thần đồ, trên thực tế là một loại khủng bố cùng cực thuật pháp, nhưng là Long Trần tự hồ không sẽ sử dụng, chỉ có thể triệu hồi ra thần đồ, lại không hiểu dùng nó công kích. Phải biết, Kim Ô nhất tộc có một loại kinh khủng triệu hoán thuật, cùng loại một loại thống lĩnh chi thuật, lấy Kim Ô chi huyết phối hợp mộc tâm, triệu hồi ra viễn cổ anh linh cùng nhau tác chiến. Mà thụ tâm càng cường đại, triệu hồi ra anh linh liền càng cường đại, nhìn đến Long Trần có thế triệu hồi ra to lớn như vậy thần độ, đừng nói là những đệ tử kia, liền xem như Kim Ô nhất tộc phó điện chủ, cũng đều đỏ mắt. Phải biết, dù là cao quý phó điện chủ, hắn mộc tâm có thế triệu hoán thần độ, cũng không đủ Long Trần 10%, hắn đều không biết có bao nhiêu lần, muốn trực tiếp động thủ cứng đoạt. Long Trần gậy gỗ một xử, thần độ xuất hiện, lại nhanh chóng biến mất. Long Trần lần nữa nhìn về phía cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử sau lưng nói, cẩn thận sau lưng ngươi, cái kia Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử cười ha ha, ngươi loại này thủ đoạn, căn bản, phanh mà ở vô số người kinh hô bên trong, một cái Long Trần lặng yên không một tiếng động theo cái kia Kim Ô đệ tử sau lưng xuất hiện, một gậy đập vào trên đầu của hắn, trực tiếp đem đầu của hắn nện bạo, phanh cái kia Kim Ô nhất tộc đệ tử thi thể ngã xuống đất, toàn trường người đều thấy choáng. Trên lôi đài vậy mà xuất hiện hai cái giống nhau như đúc Long Trần, hô nhưng mà ra tay cái kia Long Trần, bỗng nhiên tản mát thành đầy trời hỏa diễm phù văn, cứ như vậy biến mất, mọi người lúc này mới phát hiện, đó bất quá là một đạo phân thân. Ha ha, lại một cái tới tay, hỗn độn không gian bên trong, Hỏa Linh Nhi tay cầm trường côn, hưng phấn mà lại nhảy lại cười, nguyên lai Hỏa Linh Nhi cũng lấy được một cái phù tan mộc tâm, dù sao chỉ cần có Kim Ô cho bọn họ rất nhanh liền có thể khôi phục. Kết quả là, Hỏa Linh Nhi liền giả trang thành Long Trần phân thân, một gậy gõ chết đối phương, sau đó hóa thành hỏa diễm phù văn tản mát, hai người phối hợp đến không chê vào đâu được, lừa qua tại chỗ tất cả mọi người, thì liền Phạm Thiên đang cốc cường giả, cũng không nhìn ra bất luận cái gì sơ hở, Kim Ô nhất tộc, không gì hơn cái này, vẫn là thôi đi, thủ hạ không kẻ địch nổi, ta đều có chút ngượng ngùng lấn phụ các ngươi. Long Trần lắc đầu thở dài một tiếng, liền muốn đi trở về. Đứng lại, ta Kim Ô nhất tộc đại hảo nam nhi vô số, không sợ ngươi giết, có loại tiếp tục, nếu như không dám tiếp tục, ngươi cũng không phải là cha ngươi sinh. Kim Ô nhất tộc cường giả chửi ầm lên, nghe được cái này tiếng mắng, Long Trần sắc mặt lập tức biến đến âm trầm, đã các ngươi một lòng muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Chương 5066, Bạch Ảnh Huyên uy hiếp. Phốc, Long Trần trong tay Kim Ô bạn Long Côn vung lên, cái kia Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử, còn tại tìm kiếm khắp nơi Long Trần cái bóng, kết quả bị Long Trần một gậy đập bể đầu. Đáng chết Kim Ô nhất tộc các cường giả bộc phát ra trống giận rung trời, bọn họ hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, người cơ hồ muốn điên rồi. Đây là Long Trần đánh chết người thứ 17 Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử, lớn nhất khiến Kim Ô nhất tộc tức giận là, Long Trần từ đầu đến cuối, đều không cùng Kim Ô nhất tộc cường giả liều mạng, chuyên môn làm âm mưu tính kế, sau lưng đánh lén, cái này 17 vị Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử, đều không phải là bị Quang Minh chính đại xử lý, mà đều là bị tươi sống âm chết, chỉ có một cái Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử, nhìn thấu Long Trần âm mưu, tới liều mạng một kích. Một kích kia liều mạng một cái tám lạng nửa cân, kết quả đằng sau, vẫn là bị Long Trần ám toán chết rồi. Trên thực tế cái kia cái gọi là nhìn thấu, bất quá là Long Trần cố ý hành động, hắn nhường càng khôn đỉnh phong ấn hắn tám thành lực lượng, hoàn toàn là bằng kỹ xảo chơi chết đối phương. Mà lần kia liều mạng, vừa tốt có thể mê hoặc đối phương, để bọn hắn coi là, Long Trần thực lực chân thật cũng không phải là rất cường đại, cũng chính là bởi vì lần kia liều mạng. Kim Ô nhất tộc các đệ tử tự hồ mò tới Long Trần đấy, bắt đầu điên cuồng khiêu chiến, kết quả một hơi bị Long Trần xử lý 9 người, lúc này thời điểm, Kim Ô nhất tộc các cường giả phát hiện không hợp lý, bọn họ lúc này mới ý thức được, cái này Long Trần rất có thể có vấn đề. Âm âm, mà đúng lúc này, hư không bên trong oanh minh bạo hưởng, tám tòa cự đại màu đen vạn long sào gào thét mà tới, bọn họ đằng đằng sát khí vọt tới, trong nháy mắt đem Bạch Long nhất tộc vạn long sào vây quanh. Là Minh Long nhất tộc có người kinh hô, bị chiến trận này cho giật nảy mình. Bạch Long nhất tộc, hôm nay không phải là các ngươi chết, chính là chúng ta vong. Một tiếng kinh thiên nộ hống bên trong, tám tòa vạn long sào bên trong vô số Minh Long nhất tộc cường giả, giống như thủy triều trút xuống, sát ý trùng thiên, trong nháy mắt đem Bạch Long nhất tộc vây quanh. Kim Ô nhất tộc chiến trận đã đủ lớn, mà Minh Long nhất tộc chiến trận so với bọn hắn còn muốn lớn hơn gấp đôi, tam mạch thiên thánh cấp cường giả lại có 10 người nhiều. Thiên mệnh chi tử hơn vạn, đệ tử khác, càng là đếm đều đếm không hết. Bọn họ vừa xuất hiện, nguyên một đám mặt âm trầm, trong mắt hung lệ chi khí, cơ hồ muốn bị nhen lửa, khi bọn hắn nhìn đến trên lôi đài Long Trần, nhất thời gầm lên giận dữ, hảo tiểu tử, ngươi giết ta 37 vị song mạch thiên thánh, 49 vị thiên mệnh chi tử, hôm nay, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Cái kia Minh Long nhất tộc lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Cứ như vậy xông vào lôi đài, lời của hắn, nhưng tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, còn lấy vì lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, 37 vị song mạch thiên thánh, 49 vị thiên mệnh chi tử, đều là cái này tự xưng Bạch Đại Nhạc người làm. Một khắc này, liền Kim Ô nhất tộc các cường giả đều choáng váng. Nếu như đây là thực sự, cái kia vừa mới trên lôi đài tỷ thí đây tính toán là cái gì? Ông cái kia Minh Long nhất tộc lão giả trước tiên giết vào lôi đài. Mà tại hắn tiến vào lôi đài trong nháy mắt, Long Trần bay ra lôi đài, cả hai một vào một ra, đánh một cái thời gian kém, Long Trần không có chút nào bị hắn tam mạch thiên thánh uy áp ảnh hưởng. Long Trần ra lôi đài, lóe lên một cái trốn đến Bạch Ảnh Huyên sau lưng, Trường Côn nhất chỉ Minh Long nhất tộc lão giả mắng, ngươi cái không biết xấu hổ, đường đường tam mạch thiên thánh, khi dễ ta một cái thần tôn, các ngươi Minh Long nhất tộc có thể hay không muốn chút mặt, chết cái kia Minh Long nhất tộc lão giả gầm lên giận dữ. Trực tiếp theo trong võ đài xông ra, đại thủ mở ra, một cái che trời long trảo hướng về phía Long Trần chập tới, Long Trần bỗng nhiên thân hình siết chặt, cảm thấy một cổ kinh khủng hấp lực muốn đem hắn hút đi. Mà đúng lúc này, cái khác Minh Long nhất tộc tam mạch thiên thánh cấp cường giả, đồng thời lấy uy áp khóa chặt Bạch Ảnh Huyên, hướng nàng tạo áp lực, không cho nàng cứu viện Long Trần. Bạch Ảnh Huyên hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trong lúc đó một tiếng long ngâm thanh âm vang vọng càn khôn. Bạch Ảnh Huyên sau lưng một đầu màu trắng cự long hiện lên, cự long miệng rộng mở ra, một đạo bạch sắc lợi kiếm bắn ra. Oanh, làm cự long nôn kiếm trong nháy mắt, cùng bạo khí tức tàn phá bừa bãi, những cái kia khóa chặt Bạch Ảnh Huyên Minh Long nhất tộc cường giả, đồng thời rên lên một tiếng, thân thể một trận lay động, bọn họ khóa chặt trong nháy mắt bị tránh thoát, không khỏi một trận hoảng sợ. Bọn họ tuy nhiên nghe nói, Bạch Long nhất tộc Bạch Ảnh Huyên cực kỳ khủng bố, cùng giai bên trong, cực ít có người có thể tại trong tay nàng chống nổi ba chiêu, lại không nghĩ rằng, nàng tiện tay một kích uy áp, vậy mà vượt qua bọn họ hợp lực. Cái kia màu trắng ánh kiếm như là tia chớp, đâm về cái kia cự long chi trảo, cái kia kinh khủng cự long chi trảo, lại bị màu trắng ánh kiếm một kích xuyên thủng. Không chỉ như thế, màu trắng ánh kiếm đâm thẳng Minh Long nhất tộc lão giả trước ngực, lão giả kia kinh hãi, song trảo lăng không vồ xuống, hư không bên trong cứ thế mà bị bắt ra một cái vòng xoáy, tinh chuẩn chặn ánh kiếm, phốc ánh kiếm chui vào vòng xoáy biến mất, thế mà lão giả kia toàn bộ lồng ngực bị xuyên thủng, lộ ra một mảnh mưa máu. Một khắc này, toàn trường chấn kinh. Một kiếm kia, sắc bén vô cùng, không có thể ngăn cản, trước vỡ nát bảy vị tam mạch thiên thánh cường giả uy áp khóa chặt, chém về sau phá long trảo thần thông, bị vòng xoáy ngăn trở mà biến mất, nhưng như cũ xuyên thủng Minh Long nhất tộc lão giả lồng ngực. Một kích này, khiến tất cả cường giả hoảng sợ, thực lực càng là cường đại người, càng là có thể nhìn ra một chiêu này khủng bố. Long tộc phản đồ, là người nào cho ngươi lá gan lớn như vậy? Tại thần thánh Bạch Long nhất tộc trước mặt dương nanh múa vuốt. Ngươi nếu muốn chiến, ta Bạch Ảnh Huyên bồi ngươi chính là, Bạch Ảnh Huyên hừ lạnh nói. Long Trần trong lời nói, mang theo sự tự tin mạnh mẽ, càng mang theo vừa mới một kích dư uy, làm cho người kính sợ. Một kích này, phô bày Bạch Ảnh Huyên thực lực chân thật, không chỉ chấn nhiếp Minh Long nhất tộc, tính cả Kim Ô nhất tộc cũng trong lòng run sợ lên, Bạch Ảnh Huyên thực lực quá kinh khủng, đây là bọn họ trước đó, hoàn toàn cũng không nghĩ tới. Lúc này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, Bạch Long nhất tộc lần này vì cái gì dám mang người trước tới tham gia lần thịnh hội này, có Bạch Ảnh Huyên tại, liền không ai dám nhục nhã bọn họ. Long Trần cũng coi là rốt cuộc thấy được Bạch Ảnh Huyên khủng bố, cái này Long Trần dũng khí càng thêm tăng lên, gặp Minh Long nhất tộc bị chấn nhiếp, lập tức nhảy ra ngoài nói, Minh Long nhất tộc ngu ngốc, không muốn chết liền lăn mở, đừng chậm trễ ta cùng Kim Ô nhất tộc luận bàn, tới tới tới, ta biết các ngươi không phục. Chúng ta tiếp tục trên lôi đài xem hư thực. Long Trần lúc đó, những bọn người đứng xem không còn gì để nói, cái này Bạch Đại Nhạc quá âm hiểm đi, đây là khi dễ người khi dễ nghiện sao. Rõ ràng thực lực khủng bố như vậy, lại cố ý chọn Kim Ô nhất tộc quả hồng mềm nắm, hơn nữa còn là chọn mềm nhất cái kia bộ phận nắm, quá độc ác. Kim Ô nhất tộc các cường giả tức giận đến mặt đều xanh, gặp qua tổn hại, chưa thấy qua như thế tổn hại, trắng trắng bị âm chết nhiều đệ tử như vậy. Đoán chừng những cái kia đệ tử đã chết biết được tin tức về sau, muốn khóc choáng tại hoàng tuyền lộ phía trên đi. Ngươi chớ đắc ý, chúng ta Kim Ô nhất tộc cái thế thiên kiêu Ô Cửu Dương nếu như tới, ngươi làm sao có thể trong tay hắn chống nổi 10 chiêu. Một cái Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử nổi giận mắng, được rồi, sự tình hôm nay, liền đến nơi đây đi, coi như là cho ta Phạm Thiên Đan cốc một bộ mặt, nếu như mâu thuẫn còn không có giải quyết, có thể tại thiên hỏa ma vực bên trong tự mình giải quyết. Lúc này, Đan Cốc lão giả đứng ra khuyên nhủ, Kim Ô nhất tộc cùng Minh Long nhất tộc đương nhiên muốn mượn con lừa sườn dốc, biểu thị sẽ cho mặt mũi này, ngược lại Minh Long nhất tộc trong các đệ tử, lại truyền đến hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh. Vậy liền để bản tọa đến chiếu cố ngươi như thế nào? Chương 6067, Minh Long vô thương. Nói chuyện, tại Minh Long nhất tộc Vạn Long sào bên trong, đi ra một vị thân cao quá trượng, trên đầu không có một ngọn cỏ. Toàn thân mọc lên lít nha lít nhít màu đen đường vân nam tử. Hắn cả khuôn mặt, bao quát trên da đầu, toàn bộ bị màu đen đường vân bò đầy, tựa như bao trùm màu đen độc xà, xem ra nhường người tê cả da đầu. Tuy nhiên Long Trần trên mặt cũng bao trùm hỏa diễm phù văn, nhưng là Long Trần trên mặt phù văn đều là đối xứng, xem ra liền như là bao trùm lấy tinh mỹ mặt nạ. Mà cái kia nam tử đầu trọc, trên đầu màu đen phù văn, lung ta lung tung không nói, còn chồng chất, mà lại theo hắn đi lại. Những cái kia phù văn vậy mà như là độc xà đang bò đi, làm cho người đều nổi da gà. Minh Hoàng chi khí khi thấy nam tử kia, Long Trần trong lòng cuồng loạn, Long Trần lập tức nghĩ đến Minh Long Thiên Chiếu, khí tức của hắn cùng bị hắn giết rơi Minh Long Thiên Chiếu giống như đúc. Long Trần lần thứ nhất đối chiến Minh Long Thiên Chiếu thời điểm, khi đó hắn còn không có loại khí tức này, về sau hắn đánh không lại Long Trần, hiến tế chính mình, lần thứ hai gặp phải hắn, hắn liền có loại khí tức này. Đây là Minh Hoàng chi khí. Nói cách khác, trên thân người này có Minh Hoàng ấn ký, thậm chí trên thân khả năng bổ sung lấy Minh Hoàng pháp khí, nói như vậy, thực lực của người này cũng có chút kinh người. Cái kia nam tử đầu trọc từng bước một đi xuống Vạn Long Sào, hắn mỗi phóng ra một bước, dưới chân Vạn Long Sào đều biết rung động một chút, cùng bạo khí tức, làm cho người ngạt thở. Đây là một cái cổ đại cường giả, mà lại có lẽ vẫn là chuyển sinh cường giả, linh hồn của hắn cực kỳ cổ lão, tiến vào thiên hỏa ma vực, ngươi phải cẩn thận hắn. Long Trần trong đầu, truyền đến Bạch Ảnh Huyên nhắc nhở. Long Trần trong bóng tối gật gật đầu, người này rất mạnh, bất quá, Long Trần cũng không sợ hắn, coi như không có đế huyết ấn khắc chế, Long Trần vẫn như cũ không sợ, chỉ cần là cùng giai, quản ngươi là cổ đại thiên kiêu, vẫn là chuyển thế trùng sinh, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Bản tọa vừa mới tỉnh ngủ, mới biết được ngươi rất phách lối, nếu như ngươi sợ, ta có thể trói lên một tay một chân cùng ngươi đối chiến. Cái kia Minh Long nhất tộc nam tử đầu trọc nhìn lấy Long Trần thản nhiên nói, người này khí tức không hiện, liền ngay cả thiên mệnh chi lực ba động đều cực kỳ yếu ớt, nhưng là hắn lại có thể cho người một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, không có người lại bởi vì khí tức của hắn, mà khinh thị hắn, huống chi Minh Long nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ tử nhìn lấy hắn, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, có thể thấy được hắn tại Minh Long nhất tộc địa vị cực cao. Cái kia Minh Long nhất tộc nam tử nói như vậy, Minh Long nhất tộc các cường giả ào ào cười ha ha, bọn họ là cố ý, trước đó thụ Long Trần nhiều như vậy khí, bây giờ nam tử kia vừa ra, rốt cục có thể mở mày mở mặt một hồi. Ngươi cảm thấy ta sợ, coi như là ta sợ tốt, hôm nay ta đã đánh xong 17 tràng, rất là mỏi mệt, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Long Trần lắc lắc đầu nói, người này rất mạnh, làm cho Long Trần lòng có chút ngứa một chút, nhưng là, cùng loại cường giả cấp bậc này đối chiến. Long Trần liền không có cách nào bảo lưu lại, rất dễ dàng lòi, vẫn là an toàn đệ nhất. Long Trần trực tiếp cự tuyệt, cái kia nam tử đầu trọc hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Minh Long nhất tộc lão giả lại đứng ra nói, vô thương, quên đi thôi, làm gì cùng một cái hiếp yếu sợ mạnh gia hỏa đồng dạng tính toán, hôm nay chúng ta muốn cho Phạm Thiên Đan cốc một bộ mặt, có cái gì ân oán, đến thiên hỏa ma vực bên trong giải quyết đi. Trên thực tế, cái kia nam tử đầu trọc đi ra có chút bất ngờ. Phạm Thiên Đan cốc lão giả vừa nói, sự kiện này dừng ở đây, hắn liền chạy ra, đây rõ ràng là đánh Phạm Thiên Đan cốc mặt. Phạm Thiên Đan cốc lão giả kia sắc mặt nhất thời có chút khó coi, may mắn Minh Long nhất tộc vị lão giả kia ánh mắt không mù, lúc này thời điểm đi ra giảng hòa, còn có bổ cứu cơ hội. Phạm Thiên Đan cốc lão giả nói, như vậy đa tạ, hy vọng chư vị tại Hàng Thiên vực nội, có thể tuân thủ quy tắc, không nên làm khó chúng ta. Phạm Thiên Đan cốc lão giả nói xong, cứ như vậy mang người rời đi, mà Kim Ô nhất tộc các cường giả, cũng mặt âm trầm đi. Muốn nói bị khuất nhất, liền muốn thuộc bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần như thế âm hiểm, rõ ràng mạnh như vậy, lại cố ý hố đệ tử của bọn hắn, quả thực là tổn hại đến nhà. Long Trần cũng cùng mọi người đi hướng Vạn Long Sào, lúc này, sau lưng truyền đến cái kia đầu trọc cường người thanh âm, nhớ kỹ tên của ta, Minh Long Vô Thương, bởi vì hắn sẽ đem đầu lâu của ngươi vặn xuống tới. Long Trần cũng không quay đầu lại nói, ngươi loại này lời nói, ta nghe được đều nhanh lỗ tai sinh kén, mà nói với ta loại lời này người, đều không ngoại lệ, đều bị chết so sánh thảm liệt. Long Trần nói xong, người đã đi vào Vạn Long Sào bên trong, sau lưng tựa hồ truyền đến cái kia nam tử đầu trọc cười lạnh, bất quá có trận pháp ngăn cách, đã nghe không rõ hắn nói cái gì. Long Trần, ngươi tại sao muốn tốn sức giết Kim Ô nhất tộc tiểu lâu la a? Trở về sau. Bạch Ánh Tuyết nhìn không được nói, nàng làm không rõ ràng, lấy Long Trần thực lực, loại kia cấp bậc cường giả, hắn cần phải nhất sát một mạng lớn a. Cũng không có gì, chính là vì chơi. Long Trần cười nói, hắn đương nhiên sẽ không nói thật, Kim Ô nhất tộc bản nguyên chi lực, nhất định phải là tại đánh giết nó trong nháy mắt hấp thụ, không phải vậy sẽ bị thiên đạo hấp thu, Long Trần muốn cùng thiên đạo đoạt thời gian. Mặt khác, hấp thu bản nguyên chi lực. Ngưng tụ đồ đằng phù văn, Hỏa Linh Nhi cũng là tự mình tìm tòi ra được, phương pháp cứng nhắc, động tác cũng không thuần thục. Nếu như liên miên đánh giết, sẽ dẫn đến đại lượng bản nguyên chi lực lãng phí, đây chẳng phải là phung phí của trời. Long Trần như thế cần kiệm tiết kiệm người, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Nguyên một đám đánh giết, một mặt là vì ổn thỏa, một phương diện cũng là cho Hỏa Linh Nhi luyện tay, để cho nàng nếm thử dùng càng nhiều phương pháp đến thu lấy bọn chúng bản nguyên chi lực. Mà Hỏa Linh Nhi cũng xác thực tích lũy không ít kinh nghiệm, làm giết chết cái cuối cùng Kim Ô nhất tộc thiên mệnh chi tử lúc, nàng đã có thể làm được cách không hấp thụ nó bản nguyên chi lực, đây là vì về sau đại diện tích thu hoạch làm chuẩn bị. Ngươi quá xấu rồi. Nghe được Long Trần nói như vậy, Bạch Ánh Tuyết nhìn không được cười nói, đối phó người xấu, nên dùng bất cứ thủ đoạn nào, không cần một chút thương hại chi tâm. Long Trần cười hắc hắc nói, dù sao đối phó địch nhân... Long Trần là không có nửa điểm nhân từ, bởi vì Long Trần rơi vào trong tay của bọn hắn, chết đều là một loại cực kỳ xa xỉ sự tình. Long Trần tâm thần đắm chìm nhập hỗn độn không gian, bây giờ hỗn độn không gian bên trong, nhất đại 17 nhỏ, tổng cộng 18 con kim ô ngay tại phù tang cổ mộc trên bay lượn. Bất quá, cái này kim ô rất kỳ quái, nó là từ đâu một gốc phù tang cổ mộc trên sinh ra, nó cũng sẽ chỉ vây quanh cái kia một gốc bay lượn, không biết bay đến khác trên cây. Long Trần chợt phát hiện, có những thứ này kim ô về sau, cái kia 18 khỏa phù tang cổ mộc bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, đã so với cái kia không có kim ô phù tang cổ mộc cao hơn một đoạn. Cái này cũng ấn chứng trước đó Long Trần suy đoán, phù tang cổ mộc có một đoạn thời gian rất dài không có sinh trưởng, là bởi vì nó đã đến cực hạn, mà có kim ô về sau, nó đã đột phá cực hạn, có thể bắt đầu lần nữa sinh trưởng. Cứ như vậy bình an vô sự qua 3 ngày, Vạn Long Sào theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, Long Trần liền thấy phía ngoài tuyết trắng mênh mang cùng cao vút trong mây sông băng. Mà lúc này, Bạch Long nhất tộc các cường giả, toàn bộ đi xuống Vạn Long Sào, vừa ra Vạn Long Sào, lạnh lẽo hàn khí đập vào mặt. Chương 5068, Đan Cốc thủ đoạn. Tất cả mọi người đi ra Vạn Long Sào, mà Vạn Long Sào phía dưới đã có mấy ngàn tên Đan Cốc đệ tử, mặt sạch sẽ chính cho mọi người cấp cho minh bài. Cái này minh bài là tiến vào thiên hỏa ma vực chìa khóa, phàm là muốn đi vào thiên hỏa ma vực, đều cần tiến hành thân phận trói chặt. Làm Đan Cốc đệ tử đưa lên một cái minh bài, cần bản thân nhỏ vào một giọt tinh huyết ở phía trên, đến tiến hành thân phận trói chặt. Lúc trước Long Trần đã cảm thấy, vòng này là ghét nhất, nếu như Đan Cốc trước đó thu thập qua tinh huyết của mình, giọt máu này sau sẽ trong nháy mắt thân phận bại lộ. Bất quá, Long Trần cái này lo lắng bị càng không đỉnh bỏ đi, nó đã cho Long Trần đề luyện ra một giọt tinh huyết, nhường hắn có thể an tâm trói chặt, cũng sẽ không bị nhìn thấu. Ông thân phận minh bài sáng lên, phía trên có trên trăm loại khác biệt phù văn theo thứ tự bị kích hoạt, hiển nhiên, Đan Cốc thân phận minh bài, muốn so phục ma thành minh bài, tinh diệu gấp trăm ngàn lần. May mắn có càng không đỉnh giúp đỡ, nếu không Long Trần thật chưa hẳn có thể lăn lộn qua vòng này, cũng không biết mặt niệm gia hỏa này làm sao qua. Hắn trước đó giết Đan Cốc người, còn để lại cái xẻng khiêu khích, khẳng định lên Đan Cốc sổ đen, thân phận một khi bại lộ, chạy đều chạy không được. Bởi vì trong 3 ngày này, mọi người xuyên qua mấy chục đạo kết giới, nơi này đã là Hàng Thiên vực nội địa, nếu như kết giới đóng lại, nơi này chính là một mảnh tử lao, không có người có thể chạy đi. Liền xem như tam mạch thiên thánh cấp cường giả đều quá sức. Tuy nhiên Bạch Long nhất tộc cường giả không ít người, may ra Đan Cốc đệ tử đã là xe nhẹ đường quen, hiệu suất làm việc phi thường cao, mà lại, thái độ phục vụ rất tốt, không quản bọn họ có phải hay không trang, coi như là giả vờ, người ta trang cũng 10 phần đúng chỗ, điểm này ngược lại là đáng giá tán dương. Mà lại vì mọi người phục vụ đệ tử, cùng những thành trì khác không giống nhau, những đệ tử này bình thường chỉ là nhất tinh nhị tinh thiên mệnh giả. Thực lực cũng không tính cường, nhưng không ai dám khinh thị bọn họ, bởi vì bọn họ cổ áo cùng ống tay áo trên, đều thêu lên màu vàng đan hoàng, đó là luyện đan sư đặc hữu tiêu chí. Luyện đan sư, tại giới tu hành có địa vị cực cao, bất kỳ một thế lực nào đều sẽ đem bọn hắn làm thành trân bảo một dạng cung cấp, bởi vì cái này nghề nghiệp ở chỗ này quá khan hiếm. Nhất là tại Đế Hoàng Thiên, đan tu cơ hồ đều bị Đan Cốc lũng đoạn, tuy nhiên một số thế lực như Rồng Nhà, cũng có chính mình luyện đan đường. Cũng có chính mình luyện đan sư, nhưng vậy cũng là không quá nhập lưu, chánh thức nhập lưu, đều sẽ nghĩ đến Phạm Thiên Đan Cốc phát triển, truy cầu càng cao đan đạo, giống Long Gia những cái kia đan sư, đều là lúc trước tại Phạm Thiên Đan Cốc không có thông qua khảo hạch, bị cự tuyệt ở ngoài cửa tồn tại, về sau bởi vì lớn tuổi, đã qua người ta tuyển nhận tiêu chuẩn, chỉ có thể mình tại bên ngoài dựa vào luyện đan lăn lộn cuộc sống. Mà ở chỗ này, các luyện đan sư tự thân vì bọn họ phục vụ. Cho dù là đỉnh cấp thiên kiêu, cũng sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, bị Đan Cốc nhiệt tình chỗ đã động. Nhất là, những thứ này đang tu nhóm nguyên một đám trên mặt thủy chung treo nụ cười, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, ở chỗ này, cơ hồ không có người sẽ tìm sự tình, hết thảy quá độ vô cùng thông thuận. Vì Long Trần làm minh bài chính là một nữ tử, làm sau khi hoàn thành, nàng hai tay đem minh bài đưa cho Long Trần nói. Nguyện vĩ đại Phạm Thiên Thần Tôn phù hộ ngươi có thể tại thiên hỏa ma vực bên trong thu hoạch được lý tưởng thu hoạch. Long Trần cười, hắn có thể thu được lý tưởng thu hoạch, đại Phạm Thiên có thể sẽ trở mặt đi. Đúng rồi, chúng ta nơi này miễn phí cung cấp ngự hàng đan dược, tuy nhiên ngài không cần đến, bất quá, tại lúc tu luyện nếu như sơ suất bị hàng khí xâm lấn, sẽ ảnh hưởng đến một người trạng thái, phải biết, các ngươi lập tức liền muốn đi vào thiên hỏa ma vực, lo trước khỏi họa vẫn là tốt. Nữ tử kia nói chuyện. Mở ra một cái hộp, bên trong có mười mấy viên ngọc trai đan dược. Long Trần nhìn thoáng qua cũng không tệ lắm, lại là thượng phẩm ngự hàng đan, hơn nữa còn mang theo một đạo huyến văn, vốn là Long Trần muốn cự tuyệt, bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền lấy một khỏa, đối cô gái kia nói tạ về sau, cùng mọi người cùng một chỗ quay trở về Vạn Long Sào, đều nhận lấy minh bài về sau, chúng người mới có thể tiến vào phía dưới một cái khu vực, Hàng Thiên Thành. Khi mọi người trở về Vạn Long Sào về sau, Bạch Ánh Tuyết cùng Bạch Ánh Huyên đã đang chờ Long Trần, ở trước mặt các nàng có một tòa đài cao, trên đài cao, có một cái sọt, bên trong toàn bộ đều là ngự hàng đan. Đây là Bạch Long nhất tộc đệ tử cầm tới ngự hàng đan, chỉ có cực ít bộ phận đệ tử cầm, bất quá, chỉ có dạng này, mới sẽ không khiến cho đan cốc hoài nghi. Long Trần, nghe nói ngươi cũng là luyện đan sư, ngươi xem một chút đan dược này có vấn đề hay không? Bạch Ảnh Huyên đối Long Trần truyền âm nói. Long Trần lấy ra chính mình viên đan dược kia, ngón trỏ cùng ngón cái hơi dùng lực một chút, viên đan dược kia nhất thời như là nê hoàng đồng dạng bị bóp nghiến, hơi hơi nhất chà sát, dược phấn tản mát giữa không trung. Bất quá thuốc kia phấn tại Long Trần khống chế phía dưới, cũng không có tản ra, hương khí bốn phía ở giữa, Long Trần cũng không có nhìn ra địa phương gì đặc biệt. Hô Long Trần đại thủ mở ra, một đám lửa đem tất cả dược phấn bao khỏa, Long Trần lấy tay vị lô, bắt đầu luyện hóa những dược phấn kia. Ông ông ông, làm dược phấn cấp tốc lưu chuyển, từ bột phấn chuyển thành dịch thể, lại từ dịch thể chuyển thành thể rắn, hình thành đan dược hình dáng, một cái bị hủy diệt đan dược, vậy mà lần nữa bị luyện chế thành công. Long Trần hơi hơi lọc một tay, Bạch Ảnh Huyên cùng Bạch Ánh Tuyết lại là gương mặt chấn kinh chi sắc, tuy nhiên các nàng không hiểu luyện đan, nhưng là các nàng biết, một viên đan dược hủy về sau, lại luyện chế lại một lần đi ra, độ khó khăn so trực tiếp luyện chế muốn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Mà nguyên bản chỉ có một đạo huyến văn đan dược, tại Long Trần luyện chế lại một lần về sau, lại có ba đạo huyến văn, phẩm chất chẳng những không có rơi xuống, ngược lại có tăng lên, cái này quá kinh người. Đan dược lơ lửng tại Long Trần trên lòng bàn tay, hỏa diễm lưu chuyển bên trong, từng đạo màu ngà sữa thần huy, như là tơ nhện một dạng tại phiêu đảng, nhìn lấy cái kia đạo tơ nhện Long Trần nói, thủ pháp trên không có vấn đề, nhưng là bên trong gia nhập một tia tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, đó là làm cái gì? Bạch Ánh Tuyết hỏi, cũng là ăn nó đi về sau, đối thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đối với người thần hồn cũng không có chỗ hại, chỉ bất quá, sẽ đối với đại Phạm Thiên sinh ra cảm giác thân thiết. Phạm Thiên đan cốc rất thông minh, loại đan dược này rất khó kiểm tra xảy ra vấn đề, liền xem như kiểm tra xảy ra vấn đề, trên thực tế cũng là không có vấn đề. Long Trần nói, cái này lại thế nào nói? Bạch Ảnh Huyên không hiểu. Luyện đan thời điểm, đệ tử trong lòng tín ngưỡng kiên định, tín ngưỡng chi lực tự động sẽ bị hút vào đan trong dược, cái này cũng không tính toán cố ý gây nên, hoặc là nói, bọn họ tự xưng đan dược này là nhận qua Phạm Thiên Thần Tôn chúc phúc, người khác cũng không nói ra cái gì, không thể bởi vì đan dược bên trong có tín ngưỡng chi lực, liền nói bọn họ đan dược có vấn đề, cho nên, cái này không thể xem như chứng cứ. Long Trần nói, tuy nhiên Long Trần biết, Bạch Ảnh Huyên rất hy vọng đan dược này có vấn đề, thậm chí có độc, ảnh hưởng mọi người thần trí, xin vào dựa vào đan cốc, thế nhưng là sự thật cũng là sự thật, Long Trần không thể nói láo. Quả nhiên nghe đến đó, Bạch Ảnh Huyên hơi có vẻ có chút thất vọng, Long Trần nói, tiền bối không cần phải gấp, bằng vào ta đối Phạm Thiên đan cốc hiểu rõ, đây bất quá là bọn họ làm nền, đằng sau khẳng định có đến tiếp sau, những đan dược này ngươi giữ lấy, về sau khẳng định có dùng. Nghe Long Trần nói như vậy, Bạch Ảnh Huyên gật gật đầu, nàng quả thật có chút nóng vội. Muốn vặn ngã Phạm Thiên đan cốc, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Âm âm, làm Bạch Long nhất tộc Vạn Long Sào bị dẫn vào chuẩn bị cho bọn họ lâm thời nơi ở lúc, Long Trần nhìn ra phía ngoài, không khỏi trong lòng cuồng loạn, bởi vì hắn thấy được vô cùng vô tận Vạn Long Sào. Chương 5069, thiệp mời. Nguyên lai, theo đan cốc dẫn đạo, Bạch Long nhất tộc đi tới một chỗ rộng lớn chi địa, mà ở trong đó, hơn ngàn tòa Vạn Long Sào treo trên hư không. Cái kia cảnh tượng cực kỳ tráng quan, làm Bạch Ảnh Huyên nhìn đến nhiều như vậy Vạn Long Sào, chấn kinh sau khi, đôi mắt chỗ sâu, cũng mang theo một vệt thật sâu lo lắng. 1037 tòa Vạn Long Sào, ở chỗ này, bất luận cái gì Long tộc không quan đới đến bao nhiêu Vạn Long Sào, cuối cùng chỉ có thể có một tòa ngừng lưu tại nơi này. Bạch Ảnh Huyên nhìn lấy Vạn Long Sào, thanh âm có chút thương cảm địa đạo, Long Trần minh bạch nàng ý tứ, nói cách khác, đã có hơn 1000 Long tộc ngã về Phạm Thiên Đan Cốc. Mỗi một tòa Vạn Long Sào đều đại biểu một cái khác biệt huyết thống Long tộc. Long tộc trước mắt có bao nhiêu chủng tộc? Long Trần hỏi. tại đế hoàng thiên bên trong thuần huyết long tộc, cùng sở hữu hơn 3.000 cái. Bạch Ảnh Huyên thở dài nói, Long Trần giật mình, nói cách khác, đã có 1/3 long tộc ngã về Phạm Thiên Đan Cốc, tuy nhiên bọn họ chỉ là vì chỗ tốt, chưa chắc sẽ hoàn toàn thần phục với Phạm Thiên Đan Cốc, nhưng cái này tuyệt đối không phải một cái tốt dấu hiệu, khó trách Bạch Ảnh Huyên như thế lo lắng. Ha ha ha, ta tưởng là ai tới, đây không phải ta vĩ đại Bạch Long nhất tộc a. Làm Bạch Long nhất tộc Vạn Long Sào vừa tới, lập tức có cường giả cao giọng cười to, trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng ý vị. Lúc trước chữ chúng ta không biết liêm sĩ, không có cốt khí, cao cao tại thượng, đối với người khác vênh mặt hất hàm sai khiến Bạch Long nhất tộc, lại có một ngày cũng sẽ cùng chúng ta thông đồng làm bậy, chật chật, thật sự là có ý tứ. Bạch Long nhất tộc bực nào thanh cao? Bực nào ngạo khí, ta không nhìn lầm đi, vậy mà thật tới, ai nha nha, chư vị. Còn không ra bái gặp một chút sao, danh xưng hỗn độn Long đế trung thành nhất người ủng hộ, vậy mà cũng giống như chúng ta đến nơi này, hắc hắc, cái này là bực nào vinh hạnh a. Trong lúc nhất thời chung quanh Vạn Long Sào bên trong, một cái tiếp một cái thanh âm hiện lên, toàn bộ đều là tiếng giễu cợt, một bộ bỏ đá xuống giếng sắc mặt, Bạch Ảnh Huyên sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ dâng trào, hiển nhiên, những người này lời nói, xé mở nàng thống khổ nhất vết sẹo. Bạch Ảnh Huyên muốn dùng Bạch Long nhất tộc máu tươi cùng sinh mệnh, bảo vệ Long tộc tôn nghiêm, trên thực tế, cũng là muốn cứu bọn hắn, mà những người này, không biết nội tình càng không ngừng trào phúng nàng, kích thích nàng, nhất thời làm nàng có chút không kềm được. Long Trần lại khẽ mỉm cười nói, ngươi còn trông cậy vào dùng Bạch Long nhất tộc sinh mệnh năng tỉnh lại bọn họ à. Bạch Ảnh Huyên lúc này chân chính minh Bạch Long Trần ý tứ, Long tộc đã mục nát, rất nhiều Long tộc đã sớm đã mất đi Long tộc cốt khí. Bọn họ lây dính quá nhiều nhân tộc tập tính, đã không lại là chân chính Long tộc. Cao ngạo Long tộc, là cho tới bây giờ khinh thường tại dùng loại phương thức này nhục nhã người khác, chỉ có những cái kia sơ đẳng chủng tộc, mới có thể như vậy. Dùng Long Trần lại nói, lúc này, cũng là Long tộc cạo xương liệu độc thời khắc, những cái kia hư thối huyết nhục cùng hài cốt, đã không có cải tử hồi sinh cơ hội, nhất định phải toàn bộ quét đi, mới có thể cứu vãn Long tộc, nhân từ cùng do dự sẽ chỉ hỏng đại sự. Long Trần đối Bạch Ánh Tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Bạch Ánh Tuyết nhất thời minh Bạch Long Trần ý tứ, trực tiếp mở ra kết giới, ngăn cách thanh âm bên ngoài cùng hình ảnh, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền, đã không có cái năng lực kia tiếp nhận người khác trào phúng, cái kia liền trực tiếp không nhìn không nghe rõ, không có thanh âm truyền đến, Bạch Ảnh Huyên dần dần bình tĩnh lại, nàng cười khổ nói, xem ra cảnh giới của ta, vẫn là kém quá xa. Long Trần lắc đầu nói, cảnh giới gì không cảnh giới đều là vô nghĩa, liền xem như thánh nhân hành tẩu trên đường, gặp phải bác phụ cũng phải đường vòng đi, trên cái thế giới này có rất nhiều đạo lý là giảng không hiểu. Mỗi người nhìn vấn đề góc độ khác biệt, liền sẽ tạo thành to lớn nhận biết sai lầm, ngài nhìn vấn đề, là theo toàn bộ Long tộc tương lai phát triển góc độ xuất phát. Mà bọn họ nghĩ nhưng là như thế nào bắt lấy trước mắt cơ hội, nhanh chóng tăng lên chính mình, mượn Phạm Thiên Đan Cốc cái này đầu gió, để cho mình bay lên. Đến mức bay lên về sau, có thể hay không bởi vì không có chèo chống, cuối cùng ngã chết, bọn họ là không nhìn thấy xa như vậy, chó đang ăn phân thời điểm, ngài tuyệt đối không nên khuyên nó sẽ cùng ngài nhe răng, thậm chí sẽ cắn ngài, bởi vì nó coi là ngài muốn cùng nó đoạt đây. Long Trần một câu, đem Bạch Ánh Tuyết cùng Bạch Ảnh Huyên đều chọc cười, Long Trần cái này hình dung có chút thô tục, lại vô cùng thân cận hiện thực, ví von đến vừa đúng, không có chút nào khoa trương, Bạch Ảnh Huyên cười nói. Các ngươi nhân tộc nói chuyện thật có ý tứ, ta Long tộc chính là không có phương diện này hài hước thiên phú. Bạch Ảnh Huyên phát hiện, người trẻ tuổi này trên người có một loại khó nói lên lời mị lực, loại kia mị lực, có thể khiến người ta không có vô điều kiện đi tín nhiệm hắn. Mà lại, mặc kệ cỡ nào khó giải quyết vấn đề, đến hắn nơi này, tổng có biện pháp giải quyết, dường như trên cái thế giới này liền không có hắn chuyện không giải quyết được. Bạch Ảnh Huyên cười nói, muốn không ngươi đến chúng ta Bạch Long nhất tộc đi, ta cầu tộc trưởng đại nhân. Cho ngươi một cái phó tộc trưởng danh hiệu, cũng không cần ngươi xuất lực, chỉ cần ngươi ngẫu nhiên giúp chúng ta bày mưu tính kế liền tốt. Khách khí không phải, Bạch Long nhất tộc chỉ cần có việc, ngài nói chuyện. Long Trần vỗ ngực nói, cũng không biết là bản thân hắn liền ưa thích Bạch Long nhất tộc, còn là bị Long huyết chi lực ảnh hưởng, đối Bạch Long nhất tộc cảm giác vô cùng thân thiết, nếu như Bạch Long nhất tộc có việc, hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên hắn cực lực phản đối Bạch Long nhất tộc kế hoạch lúc đầu, loại chiến thuật này, đối Long Trần tới nói, vậy đơn giản là IQ không đủ, để mạng lại tiếp cận, giống như từ nơi sâu xa tự có thiên ý, nếu như không có Long Trần, bọn họ một nhóm người này sẽ đi hướng cực đoan, cuối cùng, chỉ sợ cũng phải nhấc lên một cái nho nhỏ bọt nước, cuối cùng không đấu vết. Mà Long Trần đang lo làm sao lăn lộn lúc đi vào, Bạch Long nhất tộc cứ như vậy khéo léo xuất hiện, có thể nói, bọn họ là lẫn nhau thành toàn. Bạch Ảnh Huyên cuối cùng lựa chọn nghe Long Trần, không thấy cái gì người nào, mặc cho bên ngoài có vô số người đến nhà cầu kiến, nàng lấy cớ bế quan không ra, chỉ có Bạch Ánh Tuyết ngẫu nhiên đi ra ứng phó một chút. Tuy nhiên trào phúng rất nhiều người, nhưng là còn thật không có mấy cái dám đến nhà khiêu khích, hiển nhiên, Bạch Ảnh Huyên thực lực, tại toàn bộ Long tộc đều là phi thường nổi danh. Long Trần vừa mới chuẩn bị bế quan, Phạm Thiên Đan cốc bên kia truyền đến tin tức, cũng đưa tới thiệp mời cùng sở hữu 10 cái, bằng vào thiệp mời, có thể miễn phí tham gia Hàng Thiên Thành bên trong buổi đấu giá. Làm thu đến thiệp mời, Bạch Ảnh Huyên trực tiếp cự tuyệt tham gia, dùng lại nói của nàng, tặng không đồ vật, khẳng định có rất nhiều sáo lộ, nàng ứng phó không được, dứt khoát không đi. Cũng không có ý định khiến người khác tham gia, rốt cuộc bọn họ tới nơi này, cũng không phải là vì cùng Phạm Thiên đang cốc nịnh nọt quan hệ, đừng đến lúc đó dây dưa không rõ liền phiền toái. Bất quá Long Trần ngược lại là 10 phần tâm động, bây giờ Hàng Thiên Thành vô số thực lực tụ tập, nhất định sẽ có đại hình hội nghị, cung cấp mọi người lẫn nhau giao dịch, loại cơ hội này có thể không thể bỏ qua. Làm Long Trần nói ra chính mình ý tứ về sau, Bạch Ảnh Huyên đương nhiên sẽ không ngăn cản, mà Bạch Ánh Tuyết một mặt hy vọng chi sắc, ngu ngốc đều nhìn ra được, Bạch Ảnh Huyên đành phải nhường Bạch Ánh Tuyết bồi tiếp Long Trần cùng đi, đến mức cái khác 8 cái thiệp mời, trực tiếp bị nàng cho đập nát. Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết cao hứng bừng bừng đi ra Vạn Long Sào, nhất thời vô số ánh mắt hướng bọn họ trông lại, một đám người đi tới, ngăn cản bọn hắn đường đi. Chương 5070, Hàng Thiên Thành. Long Trần chau mày, cái này tình huống như thế nào, đây là muốn trực tiếp áp chế Bạch Long nhất tộc a. Nếu là như vậy, Long Trần nắm đấm trong bóng tối nắm chặt, đây cũng quá khi dễ người, nếu có người khiêu khích, tuyệt đối không quen lấy hắn. Thế mà nhường Long Trần không nghĩ tới chính là, bọn này Long tộc cường giả cũng không có khiêu khích Long Trần, mà chính là nhìn về phía Bạch Ánh Tuyết, Ánh Tuyết điện hạ, kính đã lâu đại danh của ngài, ta là. Một cái Long tộc thiên mệnh chi tử vội vàng tự giới thiệu, mà Bạch Ánh Tuyết tay ngọc, bỗng nhiên khoác lên Long Trần cánh tay lắc lắc đầu nói, không có ý tứ, ta đã có bạn lữ. Long Trần ngây ngẩn cả người, đây là ý gì? Cảm tình đám người này là theo đuổi cầu Bạch Ánh Tuyết. Long Trần bị làm tấm mộc. Tranh thủ thời gian dẫn ta đi, đám người này rất chán ghét, Bạch Ánh Tuyết đối Long Trần truyền âm nói. Long Trần không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng là Bạch Ánh Tuyết xin giúp đỡ, Long Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Ngươi là ai, ngươi có tư cách gì thu hoạch được công chúa điện hạ ưu ái? Ta muốn quyết đấu với ngươi. Gặp Bạch Ánh Tuyết thân mật kéo Long Trần cánh tay, cái kia Long tộc thiên mệnh chi tử giận dữ. Lăng ba, Long Trần thật không quen lấy hắn, một bàn tay vung trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, cái kia Long tộc thiên mệnh chi tử bị Long Trần một bàn tay quất bay, một đường lăn lộn mà ra, hung hăng đụng ở một tòa Vạn Long Sào trên. Phanh một tiếng bạo hưởng, vị kia Long tộc thiên mệnh chi tử, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sau đó cứ như vậy ngất đi, thân thể của hắn dọc theo Vạn Long Sào trượt xuống, rơi trên mặt đất. Long Trần một bàn tay đem người kia quất bay, tại chỗ các cường giả đều sợ ngây người, rất nhiều người đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, người kia liền bay ra ngoài. Mang theo một kích dư uy, Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết cứ như vậy xuyên qua đám người, những người khác bị Long Trần khí thế dọa sợ, bản năng nhường ra một con đường đến, trơ mắt nhìn Long Trần cùng Bạch Ánh Tuyết thân ảnh biến mất. Xuyên qua đám người về sau, Bạch Ánh Tuyết lúc này mới buông ra Long Trần cánh tay, khuôn mặt hơi có chút phát hồng, nàng lúng túng nói, chúng ta Bạch Long nhất tộc là thần thánh chi Long, mà thần thánh chi lực, càng là Long tộc mạnh nhất thần thông bên trong không thể thiếu lực lượng, vừa mới những cái kia Long tộc, đã từng cùng chúng ta Bạch Long nhất tộc quan hệ không tệ, cũng có cùng chúng ta Bạch Long nhất tộc thông hôn lịch sử. Về sau bọn họ đầu phục Phạm Thiên Đan Cốc, Bạch Long nhất tộc liền cùng bọn hắn đoạn tuyệt liên hệ, bây giờ chúng ta tới, bọn họ cho là chúng ta cũng đầu phục Phạm Thiên Đan Cốc, cho nên, Long Trần lập tức minh bạch, bọn này Long tộc coi là Bạch Long nhất tộc rốt cục nghĩ thông suốt, cho nên muốn thừa cơ thân cận Bạch Long nhất tộc, mục đích, cũng là cùng Bạch Long nhất tộc thông hôn, theo mà thu được Bạch Long nhất tộc thần thánh chi lực. Tuy nhiên chúng ta Bạch Long nhất tộc không khỏi lập gia đình, nhưng là Bạch Long nhất tộc đại con gái tốt, làm sao lại gả cho một đám không có xương cốt gia hỏa? Bạch Ánh Tuyết lắc đầu nói, Long Trần gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, trên thực tế, tại giới tu hành, đại bộ phận hôn nhân, kỳ thật đều là ông lấy mục đích mà đến, mà mục đích lớn nhất, cũng là gây giống đời sau. Ngay từ đầu, Long Trần đối Long Thiên Nhị hành động vô cùng không hiểu cùng phản cảm, hiện tại xem ra, tại những thứ này cổ lão trong chủng tộc, loại này lý niệm sớm đã thâm căn cố đế, có lẽ trong mắt bọn họ, căn bản không có ái tình hai chữ này đi. Hai người một đường đi về phía trước, trên đường toàn bộ đều là Long tộc cường giả, làm cùng bọn hắn gặp thoáng qua lúc, không ít người ở sau lưng đối bọn hắn chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận lấy, thậm chí có người cười to phách lối. Hai người đang hành tẩu ở giữa, cùng một cái Long tộc thiên mệnh chi tử đánh cái đối mặt, người kia thấy rõ ràng thân phận của hai người về sau, thế mà chu môi huyết sáo một tiếng, sau đó đối với Bạch Ánh Tuyết mở miệng nói, uy, phanh Long Trần một cước đạp mạnh, chính bên trong người kia đũng quần, rợn người tiếng xương nứt truyền đến, cái kia thiên mệnh chi tử bị Long Trần một cước đạp bay, ngay sau đó như là như mổ heo tiếng kêu thảm thiết, vang vọng bầu trời, các ngươi Long tộc xác thực cần phải chỉnh đốn, loại này ngu ngốc. Toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, Long tộc không sai biệt lắm, liền có thể trở lại cường thịnh thời kỳ. Long Trần cố nén giết người xúc động, đối Bạch Ánh Tuyết nói, vừa mới hắn muốn một bàn tay đập chết cái này ngu ngốc, bởi vì cái này gia hỏa cái kia phách lối bộ dáng, thật sự là quá cần ăn đòn, ngươi đánh không chết hắn, cảm giác đều có lỗi với hắn. Bất quá, Long Trần không có dùng tay, mà chính là đổi dùng chân, hắn cảm thấy, về sau muốn sửa đổi một chút cái này tiện tay bạc tai thói quen. Rất dễ dàng bại lộ. Đứng lại người kia còn có đồng bạn, gặp hắn bị Long Trần trọng thương, cùng mấy người đồng bạn cùng một chỗ lao đến, Long Trần bỗng nhiên vừa quay đầu lại, trong đôi mắt sát ý lẫm liệt, cái kia mấy cường giả, nhìn lấy Long Trần cái kia cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, nhất thời dọa đến một thông minh, bỗng nhiên dừng bước, một cử động cũng không dám, bởi vì từ Long Trần trên thân, bọn họ cảm nhận được khí tức tử vong. Long Trần một ánh mắt dọa lui mấy người kia, hừ lạnh một tiếng, cứ như vậy cùng Bạch Ánh Tuyết đi ra ngoài, may mắn mấy tiểu tử kia thức thời. Nếu như còn xông về phía trước, Long Trần sẽ không chút do dự trước tiên xử lý bọn họ. Không biết, vì cái gì, Long Trần nhìn đến bọn họ bộ dáng này, liền có một loại bóp chết bọn họ xúc động. Phải biết, trước kia Long Trần có thể chưa bao giờ có tâm tình như vậy, thật chẳng lẽ là bởi vì đế huyết. Long Trần bỗng nhiên tỉnh táo, hẳn là đế huyết ảnh hưởng tới tâm tình của hắn, đế huyết, đế tộc chi huyết. Là thống soái vạn huyết mạch của rồng, bây giờ Long tộc không có hoàn thành bộ dáng này, nhưng đế huyết sinh giận, từ đó ảnh hưởng tới Long Trần tâm tình, nếu không, người kia cũng không có làm sao trêu chọc Long Trần không đến mức tức giận như thế. Làm đi ra Long tộc khu vực, một tòa hùng vĩ nguy nga cổ thành xuất hiện tại Long Trần trước mặt, khi thấy tòa cổ thành này, tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, Long Trần nhưng như cũ trong lòng tràn đầy rung động. Tòa cổ thành này so Long Trần nhìn thấy Phục Ma Thành còn muốn to lớn, bọn họ nơi này khoảng cách Hàng Thiên Thành vô cùng xa, nhưng như cũ có thể cảm nhận được nó mang tới rung động. Đây cũng là một tòa cổ thành, mà lại là vô cùng cổ lão cái chủng loại kia, tuyệt đối không phải hiện đại kiến tạo. Long Trần cảm thán nói, làm sao mà biết? Ta cảm thấy nó vô cùng mới a, không có một tia tuế nguyệt dấu vết. Bạch Ánh Tuyết nói, ngươi nhìn thành tường kia. Đó là phòng ngự tường. Long Trần nói, đây không phải rất bình thường à. Bạch Ánh Tuyết không hiểu. Kiến tạo lớn như vậy một tòa thành thị, tiêu hao kinh khủng nhất, cũng là tường thành, lấy bây giờ Phạm Thiên đang cốc thực lực, trăm cây nghìn đắng xây dựng cường đại như vậy tường thành chống nước. Long Trần hỏi, Bạch Ánh Tuyết mới chợt hiểu ra, Phạm Thiên đang cốc tại đế hoàng thiên cơ hồ là vô địch, chỉ có hắn khi dễ phần của người khác, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám công kích bọn họ. Càng chưa từng nghe nói có người tiến công qua Phạm Thiên Bát Vực. Ngoại trừ Long tộc chỗ khu vực, Long Trần trông thấy, tại Hàng Thiên Thành chung quanh, còn phân chia vô số cái khu vực, hiển nhiên, lần này Phạm Thiên đang cốc mời thế lực, rất rất nhiều, Long tộc chỉ là một phần trong đó mà thôi. Mặc niệm gia hỏa này đến cùng tiến đến không có vào, làm sao không hề có một chút tin tức nào đâu, Long Trần có chút bận tâm, hắn sợ gia hỏa này lăn lộn không tiến vào. Đi thôi. Đi Hàng Thiên Thành bên trong nhìn xem, bất quá bây giờ lo lắng cũng vô dụng, Long Trần mang theo Bạch Ánh Tuyết, bước lên truyền tống trận, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất.